Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn không hướng Dạ Vô Thường đám người, Dạ Vô Thường giờ phút này đang hướng về thánh nhân cảnh đỉnh phong phát động công kích, mà Diệp Thiên Trọng, Chu Tùng đám người chính là hơi chút rơi ở phía sau hắn một bước, giờ phút này chính là đang hướng đến thánh nhân cảnh hậu kỳ tiến hành trùng kích, lấy bọn họ tư chất, cộng thêm nguyên bí thuật, luyện hóa lên những thứ này thần tinh, tu vi tăng lên vô cùng kinh người. Giờ phút này, tứ phương linh cơ dũng động, Dạ Vô Thường chờ người cũng đã rối rít đến đột phá bên bờ. Vương Đằng không có làm đi cắt đứt bọn họ tu luyện, mà là ngồi xuống lấy một ít xấu thần tinh đi ra, một bên củng cố tu vi, một vừa chờ Dạ Vô Thường đám người đột phá, mà lúc này, Vẫn Thần Chi Địa ra, thời gian một tháng quá khứ, chờ ở Vẫn Thần Chi Địa ra mọi người rốt cục vẫn phải không chờ được, không được, này cũng một tháng, Vẫn Thần Chi Địa dị tượng lại còn chưa từng suy giảm, đại trưởng lão hiện tại cũng còn chưa từng đi ra, các hung khó liệu, chúng ta được vào đi dò thám kết quả. Ba đại thượng cổ thế kẻ lực mạnh rốt cuộc ngồi không yên, ở Vẫn Thần Chi Địa bên ngoài chờ thời gian dài như vậy, Vẫn Thần Chi Địa bầu trời dị tượng lại từ đầu đến cuối không giảm suy yếu, hơn nữa bọn họ ba đại thượng cổ thế lực chuẩn đế cường giả, lại một cái cũng không thể đi ra, bây giờ tình huống khó hiểu, để cho ta vào xem một chút đi, kia Vẫn Thần Chi Địa bên trong thần bí quy tắc áp chế tu vi cùng pháp lực, nhưng là thân thể tráng kiện người, nhưng có thể ở trong đó hành động tự nhiên, ta đạo vũ song tu, thân thể thực lực cũng không thua gì với người, chưa chắc sẽ so với kia Vương Đằng kém. Tề Gia Thánh Tử đột nhiên mở miệng nói, con ngươi chính giữa tráng sáng lên, ngày đó Vương Đằng lấy thân thể ngạnh hám Lạc Thiên Nhất Thánh Linh chiến binh ly hỏa thần thương một màn, Tề Gia Thánh Tử bởi vì tới trì một ít, cũng không chính mắt thấy được, chỉ là thấy đến ngươi Vương Đằng pháp lực dâng trào, đại đạo quy tắc chi lực hung, một quyền nghiền ép Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Tử Cổ Hằng Thiên, nếu là Vẫn Thần Chi Địa không có phong tỏa tu vi, hắn có lẽ còn phải kiên kỵ Vương Đằng, không dám cùng cứng rắn hám tranh phong, nhưng là Vẫn Thần Chi Địa bên trong phong tỏa tu vi, tùy ý ngươi pháp lực ngút trời, đại đạo quy tắc chi lực cường đại, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có sức mạnh thân thể phương có thể trở thành dựa vào, đối với mình thân thể thực lực, Tề Gia Thánh Tử Đỗ Vân Phi không mất tự tin, chúng ta cũng đi, ta thân thể không thua gì Tề Huynh, chúng ta cùng đi, coi như kia Vương Đằng lợi hại hơn nữa. Chung quy không đến nỗi đồng thời đánh bại chúng ta liên thủ, Sở Gia Thánh Tử Sở Thiên Hà cùng Thánh Nữ Sở Vân Hy cũng rối rít mở miệng, hiển nhiên cũng là muốn mượn Vẫn Thần Chi Địa đặc thù quy tắc áp chế, cùng Tề Gia Thánh Tử Đỗ Vân Phi liên thủ, trấn áp Vương Đằng, vãn lúc trước bị Vương Đằng nghiền nát mặt mũi, chúng ta cũng đi. Tứ phương những tông môn khác Thánh Tử Thánh Nữ môn cũng đều lên tiếng, bọn họ thiên tài như vậy tài năng xuất chúng, cũng cơ đều là đạo vũ song tu. Có lẽ thân thể thành tựu không có pháp lực tu vi như vậy cường hoành, như cũ lấy pháp lực làm chủ, nhưng là thân thể đã từng cố ý tu luyện qua, giống như Lạc Thiên Nhất, mặc dù đang Vẫn Thần Chi Địa bên trong gặp tu vi áp chế, nhưng là lại như cũ có thể tự nhiên hành động, từng xuất thủ trấn áp qua muốn len lén chạy ra khỏi Vẫn Thần Chi Địa cũng Thiên Minh Vương. Giờ phút này, thế lực khắp nơi thánh tử thánh nữ cũng đứng ra, dự định đồng thời tiến vào Vẫn Thần Chi Địa, trấn áp Vương Đằng, được rồi. Các ngươi cũng tu luyện qua thân thể, không giống chúng ta những thứ này lão già khọm, thân thể huyết khí cũng sắp khô kiệt, coi như lúc trước tu luyện qua, đơn thuần sức mạnh thân thể cũng đã héo rút, không phải là kia Vương Đằng đối thủ. Bất quá các ngươi bây giờ huyết khí thịnh vượng, nếu là cùng đi, kia Vương Đằng coi như thân thể lợi hại hơn nữa, có ở đây không có thể thi triển thần thông dưới tình huống, cũng không khả năng là các ngươi đối thủ, các ngươi chỉ để ý đưa hắn đẩy ra ngoài, chỉ cần đưa hắn lôi ra Vẫn Thần Chi Địa. Mang đi ra bên ngoài, lão phu một cái tát là có thể đập chết hắn. Các phe cường giả cũng mặt đầy phẫn hận nói, bây giờ đang ở Vẫn Thần Chi Địa bên trong, tất cả đều gặp phải Vương Đằng độc thủ, bị Vương Đằng đánh thành đầu heo, chật vật chạy ra khỏi, mất hết mặt mũi, chúng ta đi. Đúng, mang theo pháp bảo, đi vào trong sau, ngàn vạn lần không nên đem pháp bảo thu vào bên trong cơ thể hoặc là pháp bảo chứa đồ bên trong, nếu không liền đem không cách nào lấy ra. Có cường giả thế hệ trước nhắc nhở, Đỗ Vân Phi đám người nghe vậy cũng trong lòng rét một cái, không nghĩ tới ngay cả pháp bảo cũng sẽ bị áp chế, nhất thời rối rít gật đầu một cái, trước đem chiến binh triệu hoán đi ra, nhất ở trong tay, nói như vậy, kia Vương Đằng bây giờ hẳn là tay không tất sắt, cứ như vậy, chúng ta mang theo binh khí đi vào, coi như này người nhục thân mạnh mẽ hơn chúng ta một ít, cũng không khả năng là đối thủ của chúng ta. Lên đường đi. Các phe thiên kiêu rối rít hét lớn, khí thế trùng thiên. Bọn họ lần này nhiệm vụ rất đơn giản, đó chính là đem Vương Đằng trấn áp đẩy ra ngoài, đồng thời đem bốn vị chuẩn đế cường giả cứu ra. Quỷ Vương Tông cũng có người tiến vào, trực tiếp thi triển bí thuật, hóa thành khí lực cường đại lông xanh quái vật, lôi kéo binh khí đi theo mọi người xông vào. Phần phật. Vẫn thần chi địa bên trong, Dạ Vô Thường đám người quanh thân linh cơ phong bạo tuôn ra, tu vi khí tức bộc phát hừng hực, bên cạnh bọn họ xấu linh tinh, toát ra hừng hực ánh sáng, từng cổ một tinh thuần mà lực lượng cuồng bạo, liên tục không ngừng tràn vào thân thể bọn họ bên trong. Vương Đằng thấy vậy dừng lại tu luyện, đem bên cạnh mình xấu thần tinh hết thảy thu, nhìn không hướng lần lượt đột phá Dạ Vô Thường đám người, lại vận chuyển người cuối cùng Chu Thiên củng cố tu vi, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, bỗng nhiên, hắn chân mày cau lại, bên hướng một hướng khác nhìn, chờ lâu như vậy, rốt cuộc vẫn không kềm chế được sao. Vương Đằng khóe miệng vén lên, trong mắt hiện lên một nụ cười lạnh lùng, chỉ thấy từng đạo thần quang từ thần bí kia từ trường bên ngoài xông vào, hơn nữa rối rít tay cầm lưỡi dao sắc bén, đằng đằng sát khí. Có lúc trước những thứ kia thế hệ trước tu sĩ nhắc nhở, bọn họ cũng không phải là rất thấp, rầm rầm rầm. Theo của bọn hắn xông vào sau khi đi vào, vẫn thần chi địa quy tắc trật tự lập tức cảm ứng được bọn họ, từng đạo màu đen đường cong, trong nháy mắt đưa bọn họ rối rít từ trong tầng trời thấp đè xuống xuống. Đủ Vân Phi đám người sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không chật vật, rối rít hai chân chạm đất, vén lên từng miếng bụi trần, quả nhiên thật là mạnh áp lực. Vẫn thần chi địa bên trong quả nhiên thần bí. Bọn họ ở bên kia. Mọi người cảm ứng một chút vậy cường đại áp lực, tất cả rối rít trong lòng rét một cái, thử điều động pháp lực, phát hiện mình tu vi cùng pháp lực quả nhiên đụng phải hạn chế cực lớn, chỉ có rất ít một luồng pháp lực có thể lưu động, bất quá mọi người cũng không có quá giật mình, bởi vì đã sớm tháo qua, ánh mắt đảo qua, mọi người liền đem ánh mắt rơi vào Vương Đằng bọn người trên thân. Sau đó, một đám người khí thế hung hăng, xách chiến binh hướng Vương Đằng đám người xông qua. Trong tay bọn họ chiến binh cũng đụng phải áp chế, trong đó linh trí giống như là bị phong tỏa, nhưng là binh khí như cũ sắc bén. Vương Đằng, ngươi cho rằng là trốn ở chỗ này, liền có thể an toàn sao? Ngươi lại dám đối với ta Tề gia đại trưởng lão xuất thủ, từ. Ta Tề gia đại trưởng lão đây. Ngươi làm gì hắn, còn có ta Sở gia trưởng lão. Ta Quỷ Vương Tông Minh Vương lão tổ đây. Ở địa phương nào? Vì sao không thấy hắn? Mọi người xông về phía trước, ánh mắt quét nhìn, lại cũng không phát hiện tứ đại chuẩn đế cường giả bóng người, nhất thời rối rít trong lòng cả kinh, đồng loạt quát lên đạo, chương 1242, toàn bộ nghiền giết. Vương Đằng đứng lên, nhìn trước mắt khí thế hung hăng đánh tới chớp nhoáng các thế lực lớn thánh tử thánh nữ, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, không nghĩ tới các ngươi lại còn dám xông vào nhập vào đến, lúc trước các ngươi thế lực khắp nơi lão bối nhân vật gặp giáo huấn còn chưa đủ sao? Hừ, Vương Đằng, thân thể ngươi xác thực lợi hại, bất quá chúng ta cũng chưa chắc thua ngươi bao nhiêu, huống chi chúng ta nhiều người như vậy, lại tay có lợi nhận, một mình ngươi lợi hại hơn nữa, thân thể vật lộn chẳng lẽ còn có thể đền bù mọi người chúng ta sao? Hãy bớt nói nhảm đi, ta Sở gia đại trưởng lão đâu rồi, còn có Tề gia, Thiên Tuyền Thánh Địa, cùng với Quỷ Vương Tông chư vị tiền bối, ngươi đưa bọn họ thế nào, vì sao không thấy bọn họ? Sở gia thánh tử Sở Thiên Hà đại quát, trong tay nắm một cái ngang ngược trường thương, mũi thương sắc bén, nguyên là một kiện cấp bậc không thấp chiến binh, nhưng là bây giờ gặp nơi đây quy tắc áp chế linh trí, không thể không hiện, nhưng phong mang tự lộ, thế lực khác thánh tử thánh nữ môn cũng không chuẩn đế cường giả bị Vương Đằng tạm giam, bọn họ xông vào đi vào, muốn bắt giết Vương Đằng nguyên nhân, là hướng về phía kia lục giai đỉnh phong khôi lỗi long. Vương Đằng, lập tức đem khôi lỗi long giao ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Các thánh tử thánh nữ rối rít đại quát, chung nhau chinh phạt. Vương Đằng cười nhìn đến các thánh tử thánh nữ dùng ngòi bút làm vũ khí tư thái, trong ánh mắt tràn đầy châm biếm cùng vẻ trào phúng. Miêu cẩu hai ba chích, cũng dám tới trước mặt của ta Trương Dương càng rỡ, xem ra ta lúc trước đối với các ngươi thế lực khắp nơi những thứ kia lão bối nhân vật, quá nương tay một ít, nếu không thì bằng các ngươi những thứ này giá áo túi cơm, làm sao dám đến trước mặt của ta ầm ĩ? Bất quá cũng không sao, con muỗi nhiễu người. Đập chết cũng liền bình an. Tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, ngay sau đó một cổ khí tức đáng sợ ba động từ trên người hắn bộc phát ra. Pháp lực phúng bạc, quy tắc trật tự vần quanh, lật tay chính là một chưởng, hướng mọi người vỗ xuống. Một chưởng này trong nháy mắt làm cho tại chỗ toàn bộ thánh tử thánh nữ rối rít con ngươi bạo co rút, cả người trong nháy mắt lông tơ dựng ngược, toàn thân băng hàn như rớt vào hầm băng. Ngươi! Ngươi tu vi lại không có bị phong tỏa, không thể nào, điều này sao có thể, ngươi! Ngươi lại còn tấn thăng đến đại thánh cảnh giới, cảm nhận được vương đằng trên người dũng động pháp lực, cùng với vậy cường đại quy tắc trật tự, còn có kia vỗ xuống tới một trong lòng bàn tay, ẩn chứa cực kỳ kinh khủng lực lượng. Mọi người nhất thời rối rít vong hồn cũ bốc lên, xoay người liền hướng vẫn thần chi địa bên ngoài bỏ chạy. Giờ phút này, bọn họ căng không kịp đi suy nghĩ, vì sao vương đằng ở nơi này vẫn thần chi địa bên trong, lại còn có thể vận dụng cường đại như thế pháp lực, thậm chí là quy tắc chi lực. Bọn họ chỉ biết là, tình huống cùng chư vị các cường giả thế hệ trước nói hoàn toàn bất đồng. Vẫn thần chi địa bên trong, thật có cường đại quy tắc áp chế, nhưng áp chế là bọn hắn. Vương đằng lại tu vi không trở ngại, pháp lực dâng trào. Không chỉ như thế, ngắn ngủi này thời gian một tháng, vương đằng tu vi lại còn quỷ dị tấn thăng đến đại thánh cảnh giới. So với trước đây một quyền nghiền ép thiên tuyền thánh địa thánh tử cổ hằng thiên thời điểm, triển hiện ra tu vi cao hơn một cảnh giới. Dưới tình huống như vậy, bọn họ những người này, tại sao có thể là vương đằng đối thủ? Vì vậy ở phát hiện vương đằng lại có thể động dùng pháp lực, thi triển thần thông sau, những thứ này mới vừa khí thế hung hăng đánh tới các thánh tử thánh nữ, giờ phút này rối rít kinh sợ. Mới vừa rồi toàn bộ phách lối tư thái. Trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, cái gì lời độc ác cũng không để ý tới, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, ở nơi này vẫn thần chi địa bên trong, cường đại như thế dưới áp lực, chỉ ỷ vào thân thể cường đại tài năng hành động tự nhiên các thánh tử, thì như thế nào có thể thoát khỏi đã hoàn toàn không chịu vẫn thần chi địa quy tắc hạn chế vương đằng lòng bàn tay. Lật tay giữa, bàn đại pháp lực bàn tay và thiên tế nhật, trong nháy mắt dọc theo đi, toàn bộ thánh tử thánh nữ, đều bị bao phủ tại hắn một chưởng này bên trong. Không muốn. Vương đằng, ngươi dám đối với chúng ta hạ sát thủ, chẳng lẽ không sợ hậu quả sao? Giết chúng ta, đông hoang đêm không có ngươi đất đặt chân, thậm chí toàn bộ thần hoang đại lục, cũng không có ngươi đất đặt chân. Ngươi đây là muốn cùng toàn bộ đông nguyên vực là địch sao? Các thánh tử đồng loạt kinh sợ. Vong hồn cũ bốc lên, một chưởng này xuống, trong lòng bọn họ tất cả sinh ra vô tận khủng hoảng, coi như đông hoang trong thế hệ trẻ kinh diễm nhất một nhóm người, bọn họ hưởng thụ vô tận tôn sùng, vô tận hào quang, chính là rất nhiều cường giả thế hệ trước, cũng khách khách khí khí với bọn họ, không dám mạo hiểm phạm bọn họ chưa từng chịu đựng như thế nguy cơ, sống còn chỉ ở nơi này trong nháy mắt, ha ha ha ha, cùng toàn bộ đông nguyên vực là địch, từ các ngươi tiến vào đi vào, muốn tiêu diệt ta. Cướp đoạt ta trân bảo, kết quả là đã định trước, ta có hay không muốn cùng toàn bộ đông nguyên vực là địch, đây không phải là ta lựa chọn, mà là ở chỗ các ngươi. Cho dù ta bỏ qua cho bọn ngươi, chẳng lẽ các ngươi chạy đi sau, các ngươi thế lực sau lưng, thì sẽ bỏ qua ta sao? Đến lúc đó như cũ sẽ giống ta xuất thủ, bức bách ta giao ra khôi lỗi long, đã như vậy, ta còn có cái gì tốt cố kỵ? Vương đằng cười lạnh một tiếng, bàn tay vô tình đè xuống, căn không cố kỵ chút nào. Nếu như có thể lựa chọn lời nói, hắn tự nhiên là không nguyện thật cả thế gian đều là kẻ địch, vậy đối với hắn cũng không có ích lợi gì, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có cái gì tốt cố kỵ, từ hắn bại lộ khôi lỗi long một khắc kia bắt đầu, kết cục liền nhất định, sau lưng không có dường như ba đại thượng cổ thế lực như vậy đứng đầu thế lực nhất dựa vào, ở toàn bộ đông nguyên vực, có thể nói thế đơn lực bạc hắn, không thể nào để cho thế lực khắp nơi đối với hắn cố kỵ. Từ đó buông tha đối với khôi lỗi long tranh đoạt, nếu là sau lưng của hắn, có thể có một người đại đế bảo vệ, thế lực khắp nơi tự nhiên không thể nào như vậy áp bách. Đối với lần này, vương đằng trong lòng rất rõ, trước mắt thế lực khắp nơi thánh tử thánh nữ như là đã giết tới trước mặt, vậy hắn cũng không khả năng còn nửa chỗ nương tay, pháp lực bàn tay ép hạ xuống, rõ ràng là muốn đưa bọn họ hết thảy tiêu diệt ở chỗ này, tiện lợi là tiên trước thế lực khắp nơi xuất thủ trấn áp hắn. Muốn cướp đoạt khôi lỗi long nhất điểm lợi tức, coi như là đưa cho bọn họ một cọc đại lễ. Bảo vật động lòng người, nhưng cũng phải có mệnh chiếm dùng mới được. Bằng các ngươi những thứ này tôm tép nhỏ bé, cũng dám đi tìm cái chết. Vương đằng hừ lạnh, ầm. Sau một khắc, pháp lực bàn tay không chút do dự trấn áp xuống, tất cả mọi người đều bị bao phủ trong đó. Ở nơi này chỉ pháp lực bàn tay trước mặt, giống như con kiến hôi một dạng căn không cách nào ngăn cản. Không. Phốc phốc phốc, à, các thánh tử thánh nữ rối rít tuyệt vọng kêu to, sau đó ở vương đằng không chút lưu tình trấn áp bên dưới, hết thảy nổ tung, hình thần câu diệt. Từng miếng huyết vụ lăn lộn, từng viên kim đan, từng đoạn đại đạo quy tắc xuôi ngược, chìm nổi, còn có một cọc cọc trân quý chiến binh, pháp bảo chứa đồ, rơi xuống đầy đất. Vương Đằng vẻ mặt lãnh đạm, một chưởng nghiền giết gần 10.000 danh cùng thời thiên tài, trong tay có thể nói dính đầy tiên huyết, nhưng kỳ nhãn thần cũng rất bình, giống như nhưng mà làm một món nhỏ không dừng được đạo sự tình. Đối với địch nhân, hắn chưa bao giờ sẽ nhân từ nương tay, nhớ kỹ bộ kia nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình lời nói. Chương 1243. Toàn bộ Vẫn Thần chi địa, thoáng cái bình an xuống. Những thánh tử đó thánh nữ lúc trước phách lối chinh phạt tiếng, đủ loại uy hiếp lời bàn, thậm chí là trước khi chết thê lương tuyệt vọng hét thảm, cũng biến mất không còn tâm hơi mất tâm. Vương Đằng bàn tay lớn vồ một cái, pháp lực làm động tới, đem viên kia viên sáng chói đoạt kim đan hết thảy bắt vào trong tay. Những thứ này kim đan phẩm chất cũng cực kỳ cao, bởi vì hắn lần này chém chết một nhóm người, là cả Đông Nguyên vực trong thế hệ trẻ kinh diễm nhất một nhóm người. Bọn họ căn cơ so với người bình thường muốn vững chắc, nội tình so với người bình thường phải sâu dày, tu luyện được kim đan cũng so với người thường kim đan chất lượng cao hơn. Bất quá những thứ này kim đan đối với đã tấn thăng đến đại thánh cảnh giới Vương Đằng mà nói, chỗ dùng đã không phải là rất lớn. Chỉ cần kia Sở gia thánh tử thánh nữ loại này cấp bậc tồn tại kim đan, đối với hắn còn có chút chỗ dùng, bị hắn lưu lại. Về phần còn lại kim đan, hắn chính là dự định để lại cho Diệp Thiên Trọng đám người. Diệp Thiên Trọng đám người bây giờ vẫn còn ở thánh nhân cảnh, những thứ này kim đan đối với bọn họ sẽ có không nhỏ chỗ dùng. Mà ở Vương Đằng thu những thứ này kim đan đồng thời, trong biển ý thức của hắn thế giới thụ cũng cảm ứng được trong hư không một đoạn kia đoạn đại đạo quy tắc khí tức, chủ động hấp dẫn, làm cho này đại đạo quy tắc thông thông hướng Vương Đằng trong thân thể bay tới, chui vào trong thân thể của hắn, sau đó bị lá gan đạo trong cung thế giới thụ thôn phệ. Nhiều như vậy đẳng cấp cao đại đạo quy tắc tràn vào, thế giới thụ bên trong nhất thời lại ngưng kết ra rất nhiều đại đạo trái cây đi ra, hơn nữa khiến cho trên thế giới thụ nguyên một ít trái cây lần lượt được thúc. Vương Đằng trong lòng hơi động, giờ phút này trên thế giới thụ ngưng kết quả, bao gồm vừa mới ngưng kết ra cùng thúc, đã phá bách. Ý vị này, hắn có thể lợi dụng những thứ này trái cây, đào tạo được 100 chân thánh cấp bậc cường giả. Hơn nữa, tất cả đều là thần cấp đại đạo trái cây. Chờ đáo thần minh, đem những thứ kia thành thục thần cấp đại đạo trái cây ban cho những thứ kia có thiên phú có tiềm lực đệ tử, ta thần minh lại đem đào tạo được một nhóm lớn thiên tài tuyệt thế đi ra, sẽ không kém những thứ này cái gọi là thánh tử thánh nữ. Vương Đằng ánh mắt sáng chói, cảm thấy rất hưng phấn, sau đó hắn vung tay áo một cái, đem trên mặt đất toàn bộ pháp bảo chiến binh hết thảy thu hồi. Mà cách đó không xa, Ly Hỏa giáo mọi người thấy trước mắt một màn này, nhìn thấy Vương Đằng lật tay giữa, lại đem bên ngoài toàn bộ đứng đầu thế lực gần 10.000 danh thánh tử thánh nữ hết thảy tiêu diệt nghiền diệt, dứt khoát thiết huyết quả quyết, không khỏi rối rít trong lòng rét một cái. Chính là Lạc Thiên Nhất đều bị chấn nhiếp đến, một màn này thực sự quá thiết huyết, quá mức kinh khủng. Những người này cũng không phải là tu sĩ tầm thường a, mỗi người phía sau cũng có một cái thế lực cường đại chống đỡ, mà bây giờ Vương Đằng lại không kiêng nể gì như thế, đem tất cả mọi người đều tiêu diệt tại chỗ, đem toàn bộ thế lực thế hệ trẻ những thiên tài hết thảy tiêu diệt, đây không thể nghi ngờ là chọc thủng trời. Toàn bộ Đông Nguyên vực đều đưa bạo động. Có thể đoán được, toàn bộ Đông Nguyên vực những thứ kia thế lực cường đại, nhất định sẽ chọn lựa thủ đoạn lôi đình, tiêu diệt Vương Đằng. Thậm chí, bọn họ Ly Hỏa giáo, đều có thể phải bị dính líu. Xong, lần này là thật chọc thủng trời, Vương Đằng, ngươi. Ngươi lần này quá xung động, sao có khả năng đem những người này cũng giết, ngươi đây là đem trọn cái Đông Nguyên vực cũng cho tội chết a. Nếu là lần này có thể tránh được Đông Nguyên vực các thế lực lớn ngăn giết, ngươi tối tốt mau rời khỏi Đông Hoang, đi Bắc Minh, Nam Lĩnh, Tây Thổ, thậm chí Trung Châu đều có thể, muôn ngàn lần không thể ở lại Đông Hoang. Ngươi giết nhiều người như vậy, Đông Hoang toàn bộ đứng đầu thế lực cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, đào sâu ba thước cũng sẽ tìm được ngươi, chỉ có đi còn lại vực, Đông Hoang những thế lực này tay không đưa tới dài như vậy, ngươi mới có thể thân hơi an toàn một ít. Ly Hỏa giáo vị đại trưởng lão kia, cũng chính là vị kia chí thánh cường giả tối đỉnh, hướng về phía Vương Đằng lo âu nói, không sao, những người này, ta coi như không giết bọn hắn, phía sau bọn họ thế lực là Khôi Lỗi Long, cũng không khả năng bỏ qua cho ta, giống vậy sẽ truy sát ta, cho nên ta mới muốn giết bọn hắn, bất quá, bọn họ muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy, ta con đường đi tới này, kinh lịch nguy cơ quá nhiều, từ máu và lửa bên trong đi ra, ai cũng đừng nghĩ lấy đi ta mệnh, Đông Hoang ba đại thượng cổ thế lực cũng không được. Ngược lại là các ngươi, chư vị, nguyên các ngươi như vậy tương trợ, ta nên đem Khôi Lỗi Long nhất nhiều chút bí mật báo cho các ngươi, bất quá bây giờ, ta lại không thể ở nói cho các ngươi biết, nếu không chỉ sợ ngược lại sẽ cho các ngươi dính líu sâu hơn. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi Ly Hỏa giáo liền cùng ta giữ một chút khoảng cách đi, ta nếu là tìm tới Thánh Thủy, sẽ âm thầm giao cho các ngươi, nhưng các ngươi trên mặt nổi, cũng không cần cùng ta liên lạc. Vương Đằng trầm ngâm một chút mở miệng nói, tại sao có thể, Vương Đằng, ngươi đem ta môn trở thành người nào? Ly Hỏa giáo chư vị trưởng lão nghe vậy đều không khỏi trầm giọng nói, sắc mặt không vui. Vương Đằng lắc đầu một cái, đạo ta biết chư vị tiền bối trượng nghĩa, bất quá lúc này không chỉ là quan hệ đến chư vị tiền bối an nguy, còn quan hệ đến toàn bộ Ly Hỏa giáo, các ngươi coi như không cân nhắc cho mình, cũng phải vì sau lưng Ly Hỏa giáo cân nhắc chứ. Được, cứ như vậy đi, các ngươi không cần lo lắng cho ta, thế lực khắp nơi nếu là thật tới truy sát ta, ta sẽ nhượng cho bọn họ bỏ ra thê thảm giá, để cho bọn họ biết truy sát ta kết quả. Nói tới chỗ này, Vương Đằng cười lạnh một tiếng, chăm sóc đột phá tu vi sau, tại thần tinh dưới sự giúp đỡ nhanh chóng củng cố Dạ Vô Thường đám người, cùng với Hói Đầu Hạt, chúng ta đi thôi, chư vị trưởng lão, tạm thời sau khi từ biệt, nếu là gặp được bên ngoài thế lực khắp nơi cường giả, các ngươi mặc dù cùng bọn chúng nói, người đều là ta Vương Đằng giết. Sau đó, Vương Đằng xoay người nhìn về phía Hói Đầu Hạt, Trụi Lông, dẫn đường, đi tìm Hoàng Tuyền Thánh Hà, bên này bên này. Hói Đầu Hạt đã sớm chuẩn bị xong, nghe được Vương Đằng lời nói, liền vội vàng nhảy tóc lên phía trước dẫn đường, lộ ra rất là không kịp chờ đợi. Nó đối với kia Hoàng Tuyền Thánh Thủy cùng với những thánh dược đó rất là thèm ăn, đã sớm thèm chảy nước miếng, không muốn bay quá cao, tốt nhất là tầng trời thấp phi hành, trên bầu trời mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng đưa tới bên trong một ít nhân vật khủng bố chú ý. Ta lúc trước quá khứ thời điểm liền cảm ứng được, vẫn thần chi địa sâu bên trong, thật có rất nhiều nhân vật đáng sợ, còn có mặt đất cũng phải cẩn thận, mẫu thân, có rất nhiều nguy cơ ẩn núp, những thứ kia hoa phải cẩn thận, ta trước cho là linh dược, chạy tới nghĩ tưởng hái để dâng cho công tử, kết quả bị nó ăn một miếng xuống, bất quá ta cũng không biết chuyện gì, nó tiêu hóa không hết ta, một hồi nữa lại đem ta phun ra, lúc ấy cũng bị dọa sợ đến lòng ta gan run lẩy bẩy, suy nghĩ chính mình khả năng liền sẽ không còn được gặp lại ta anh tuấn thần vũ công tử. Hói Đầu Hạt lập tức bắt đầu lải nhải không ngừng lên. Vương Đằng. Ngay tại Vương Đằng đám người sắp bay xa thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền tới Lạc Linh Nhi thanh âm. Vương Đằng đầu nhìn, liền thấy Lạc Linh Nhi ở phía xa đình đình ngọc lập, hai tay hình kèn hô, nhất định phải an toàn tới. Vương Đằng không có nói gì nhiều, nhưng mà phất tay một cái, sau đó mang theo Dạ Vô Thường đám người xông về xa xa, biến mất không thấy gì nữa. Chương 1244. Vương Đằng cùng Dạ Vô Thường đám người tốc độ cũng không có rất nhanh, mặc dù bọn họ cũng khôi phục tu vi cùng pháp lực, thậm chí còn đột phá đến cảnh giới cao hơn, nhưng là vẫn thần chi địa bên trong, nguy cơ tứ phía, bọn họ cũng không dám tùy tiện tăng thêm tốc độ, lúc cần thắt cảnh giác, đất chết vô ngân, càng hướng về phía trước đi, thổ địa màu sắc chính là nặng nề, đỏ ngầu mặt đất, giống như tiên huyết một dạng theo hướng phía trước đi tiếp, mặt đất kia màu sắc càng ngày càng đậm, đi tới 50000 dặm. Một mảnh bát ngát cổ tích xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, kia cổ tích hoành trần với trước, diện tích vô cùng bát ngát, phi thường bao la, hướng nhìn trái phải đi, trông không đến cuối, đổ nát thê lương, cổ tích sặc sỡ, ăn no trải qua tuế nguyệt xâm nhập, một ít tường đổ thượng có một ít thần bí vết khắc, giống như là nào đó thần bí văn tự, nhưng đã rất mơ hồ, nhìn không rõ lắm, công tử, cổ tích bên trong sẽ có hay không có cơ duyên gì, bát ngát như vậy một cái cổ tích. Bên trong không đúng có cái gì cổ bảo, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn một chút? Diệp Thiên Trọng nhìn về phía trước kia bát ngát cổ di tích, mở miệng nói, mọi người đi lên. Vương Đằng liếc một cái, lắc lắc đầu nói, không cần, cái này cổ tích sớm bị người tìm kiếm qua, cho dù thật có cơ duyên bảo tàng, từ lâu bị mang đi. Khổng lồ cổ tích bên trong, có một ít vết tích, không phải là quá cổ lão, có người hoạt động qua, hẳn là vẫn thần chi địa xuất hiện dị biến trước, có không ít người từng tìm tòi qua nơi này. 50000 dặm khu vực, còn chưa vị thoát cách vẫn thần chi địa khu vực biên giới, ở vẫn thần chi địa phát sinh biến cố trước, có không ít người ở nơi này khu vực biên giới hoạt động, đãi vàng, hy vọng có thể nhặt được một quả tinh thuần thần tinh, cho nên khu vực an toàn trong khoảng cổ tích, cơ đều đã bị tìm tòi qua, có cơ duyên tạo hóa, cũng không khả năng còn lưu cho bọn hắn, không sai, Trong này không thứ gì, trừ một nhóm hài cốt, không có gì cả lưu lại. Hói đầu hạc cũng mở miệng nói, chúng ta hay là trực tiếp đi tìm Hoàng Tuyền Thánh Hà đi, kia Hoàng Tuyền Thánh Hà mới thật sự là cơ duyên a, Hoàng Tuyền Thánh Thủy, ta muốn uống trọn vẹn, còn có những thánh dược đó, ngươi căn không có cách nào tưởng tượng nơi đó thánh dược có nhiều thủy nộn cùng mỹ vị. Hói đầu hạc chảy nước miếng, mọi người tiếp tục tiến lên, xuyên qua cái này cổ di tích thời điểm, quả nhiên phát hiện cái này cổ trong di tích, bạch cốt trắng ngần, những thứ này trắng ngần bạch cốt sáng bóng cũng không biến mất, trong đó mơ hồ còn có sức mạnh chảy xuôi, nghĩ đến khi còn sống thực lực không yếu, tu vi phi phàm, mọi người không có nghỉ chân, xuyên qua cổ di tích sau tiếp tục tiến lên, phía trước đại địa càng đỏ ngầu, nhìn một cái, không thấy được bất kỳ sinh linh, đỏ ngầu đại địa, tối tăm không trung, vô tận tường đổ, cộng thêm vẫn thần chi địa từng cái nguy hiểm tinh đồn, khiến cho vẫn thần chi địa lộ ra vô cùng kiềm chế, vẫn thần chi địa thật đúng là vắng lặng, một chút sinh cơ cũng không có, ta bây giờ có chút hoài nghi, trụi lông, ngươi nói phía trước có Hoàng Tuyền Thánh Hà, còn có vô số thánh dược, đây là thật sao? Diệp Thiên Trọng bị vẫn thần chi địa kiềm chế chủ đề không khí làm có chút không tên tâm phiền ý loạn, kia màu đỏ đại địa, còn như dòng máu kiêu trúc, mênh mông bát ngát vắng lặng, tối tăm không trung, làm cho người ta một loại về tinh thần áp bách, thậm chí trong không khí, du ly một loại đặc thù nào đó lực lượng vật chất, ôm chặt tâm thần, phòng thủ đạo tâm, nơi này khí tức, đối với nhân tinh thần có ảnh hưởng, sơ sót bên dưới, rất có thể sẽ đạo, Thiên Trọng ngươi tâm loạn, tâm cảnh tu vi còn chờ đề cao, Vương Đằng nhắc nhở, Diệp Thiên Trọng nghe vậy nhất thời trong lòng rét một cái, liền vội vàng thân ôm chặt tâm thần. Vững chắc đạo tâm, quét sạch trong lòng nghĩ bậy, nhất thời phát hiện vẫn thần chi địa ánh sáng trở nên sáng ngời một ít, nguy hiểm thật. Ta cho là khu vực an toàn bên trong không gặp nguy hiểm, không nghĩ tới vẫn thần chi địa thân trở nên không khí, liền là một loại nguy hiểm nhân tử, thiếu chút nữa để cho ta tẩu hỏa nhập ma, may công tử kịp thời nhắc nhở, Diệp Thiên Trọng trong lòng sợ, thiếu chút nữa bị vẫn thần chi địa bên trong kiềm chế bầu không khí ảnh hưởng tâm thần, đưa đến tâm ma xâm phạm, tâm cảnh tu vi còn chờ đề cao. Dạ Vô Thường đầu liếc về liếc mắt Diệp Thiên Trọng, kích thích đạo, Diệp Thiên Trọng nhất thời sắc mặt đen nhánh, nếu không phải không đánh lại, khẳng định nhào tới, phần phật. Vừa lúc đó, cách đó không xa bỗng nhiên nổi lên màu đen phong bạo, màu đen kia phong bạo như đao, vô cùng quỷ dị cùng cường đại, từ Vương Đằng đám người trước mắt vạch qua, đem vùng hư không đó giảo sát thành đen nhánh hư vô. Cẩn thận màu đen kia phong bạo, ở trong đó ẩn chứa lực lượng rất mạnh. Vương Đằng trong lòng cả kinh, liền vội vàng nhắc nhở, sau đó, mọi người rối rít chạy lóe lên, tránh màu đen phong bạo, trào, một cổ màu đen phong bạo cuốn lấy một mảnh sa mạc, kia toàn bộ sa mạc trực tiếp từ Vương Đằng đám người ánh mắt bên trong bốc hơi xuống, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, cái gì đều lưu lại, thấy như vậy một màn, mọi người không khỏi con ngươi co rụt lại, đây là khu vực an toàn mà thôi, nhưng là như cũ có một ít nguy hiểm đồ vật, cũng may màu đen kia phong bạo cũng không tính. Không có truy kích Vương Đằng bọn họ, bị Vương Đằng đoàn người ung dung tránh, không lâu lắm, một mảnh biển hoa xuất hiện ở trước mặt mọi người, mảnh này biển hoa rất đột ngột cùng quỷ dị, vững chắc màu đỏ thẫm trên đất, vật thật rất khó cắm rễ, nhưng là lại có một mảnh biển hoa sinh trưởng ở chỗ này, hơn nữa cái này biển hoa sinh cao lớn vô cùng, rễ cây vai u thịt bắp, chính là chỗ này nhiều chút hoa. Ăn thịt người. Hói đầu hạt la lên, Vương Đằng cũng ánh mắt đông lại một cái. Những thứ này hoa dáng dấp thật rất đẹp, người thật hấp dẫn, nhất là trong nhụy hoa tản mát ra một loại dị hương, loại này dị hương nghe liền làm lòng người thần say mê, để cho người không nhịn được liền muốn vọt tới kia trong biển hoa đi, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn, còn có Diệp Thiên Trọng đều bị hấp dẫn, trong ánh mắt tràn đầy say mê, hướng kia biển hoa phóng tới, rất lợi hại tinh thần quấy nhiễu. Vương Đằng đại quát một tiếng, vung tay áo một cái, một cổ sức mạnh mạnh mẽ quyển ra, đem Diệp Thiên Trọng đám người quyển. Xoẹt. Cẩn thận. Ngay tại Vương Đằng đem Diệp Thiên Trọng đám người quyển thời điểm, những thứ kia nguyên mỹ lệ làm rung động lòng người biển hoa bỗng nhiên vén lên đợt sóng, phía trước nhất một ít hoa trong nhụy hoa lại phóng ra từng cây một nhỏ dài đầu lưỡi, như mũi tên tên một dạng hướng Diệp Thiên Trọng đám người động giết tới, muốn đinh giết bọn hắn, đưa chúng nó bay tới. Dạ Vô Thường thấy vậy nhất thời ánh mắt rét một cái, đại quát một tiếng, giơ tay lên nhất kiếm chém ra, xoẹt. Sắc bén kiếm quang ngang dọc, chém ở kia từng cái nhỏ dài đầu lưỡi, đem kia mấy cây đinh vết tới nhỏ dài đầu lưỡi rối rít chặt đứt, xoẹt. Hoa lạp lạp. Dạ Vô Thường hành động này trong nháy mắt chọc giận những thứ kia thực nhân hoa, trong nháy mắt biển hoa cuồn cuộn, vô số rễ cây đằng mạn hướng mọi người bao phủ qua. Đồng thời, vô số thực nhân hoa xòe ra cước nha, lại đang trên đất chạy, mở ra tốc độ kinh người, đem vương đằng đám người bao bọc vây quanh, khói đầu hạt nhất thời cả kinh nhảy cẩn lên, hướng về phía những thứ kia thực nhân hoa đạo, chớ ăn ta, chúng ta trước từng thấy, các ngươi tiêu hóa không ta, đem ta phun ra. Diệp Thiên Trọng mấy người cũng bỗng nhiên thức tỉnh, phát hiện mình rốt cuộc lại đến đạo, trong nháy mắt sắc mặt khó coi, đồng thời cảm thấy xấu hổ. Những thứ này thực nhân hoa có linh trí, hơn nữa linh trí cực cao, hơn nữa nắm giữ rất mạnh tinh thần quấy nhiễu, tinh thần không đủ cường đại, cũng sẽ bị mê muội. Vương Đằng mở miệng nói, tiếng nói rơi xuống, cả người bỗng nhiên giữa kiếm khí kích động, xông lên trời không, kiếm vũ lăng tiêu dị tượng trực tiếp nở rộ, vô tận kiếm khí bóng kiếm xuyên qua, chém chết những thứ kia quấn quanh tới đằng mạng rễ cây. Chương 1245. Phốc phốc phốc. Từng đạo kiếm khí ngang dọc, từng đạo bóng kiếm qua lại. Kiếm vũ lăng tiêu dị tượng nở rộ bên dưới, đem từng đoạn đằng mạng rễ cây chặt đứt, nhưng mà những đằng mạng đó rễ cây lại giống như là có vô số tái sinh năng lực, bị chém đứt sau, trong nháy mắt liền lại xảy ra mọc ra. Hơn nữa kỳ công thế càng phát ra hung, kỳ hoa nhụy trương khai, giống như từng tờ một miệng khổng lồ, chính giữa thậm chí có dữ tợn lão nha, những lão nha đó vô cùng sắc bén cùng vững chắc. Dạ Vô Thường mấy người cũng đều rối rít xuất thủ, trong nháy mắt nở rộ các loại thần thông, vô số kiếm quang ngang dọc, đem một ít thực nhân hoa trực tiếp chặt đứt. Kết quả những thứ kia thực nhân hoa lại giống như là vĩnh sinh bất tử, gốc hành bất diệt, nắm hoa thủ chính là lần nữa tân trang thượng, tiếp tục hướng Vương Đằng đám người công kích, đám đông bao phủ. Không được a công tử, những thứ này thực nhân hoa rất cổ quái, trừ tận gốc chi vô tận. Diệp Thiên Trọng đám người rối rít kêu lên, coi như là dùng thánh linh chiến binh trấn áp, cũng không có cách nào, mọi người phóng lên cao, muốn phi hành mảnh này biển hoa, kết quả những thứ kia thực nhân hoa đi theo căng vọt, trong nháy mắt cao ra vô số lần, rậm rạp chằng chịt, hướng về phía Vương Đằng đám người điên cuồng quấn quanh, dùng hỏa. Vương Đằng lãnh xích, thần hỏa đại đạo quy tắc nở rộ, chu tước thần hỏa im lặng toát ra. Trong nháy mắt, những thứ kia thực nhân hoa rối rít kinh hoàng trốn tránh, cách xa Vương Đằng. Diệp Thiên Trọng thấy vậy cũng ánh mắt một thịnh, lấy thuần dương bất diệt đại pháp bên trong hỏa pháp thiên tiến hành áp chế. Trong nháy mắt, những thứ kia thực nhân hoa rối rít hóa thành từng cái rễ và mầm, đâm đầu thẳng vào địa hạ, biến mất không thấy gì nữa, đi. Vương Đằng đại quát một tiếng, lao ra mảnh này biển hoa, xoẹt. Nhưng mà ngay tại mọi người lao ra biển hoa sau, phía trước xuất hiện một mảnh loạn thạch sơn lĩnh, tự trong đó bỗng nhiên có vô tận kiếm triều lao ra, hướng giữa không trung Vương Đằng đám người bắn nhanh mà. Xuy xuy xuy. Vô tận kiếm khí bắn nhanh, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, nhẹ nhàng thoải mái xé vẫn thần chi địa bên trong hư không, hướng Vương Đằng đám người tiêu diệt xuống. Cẩn thận. Vương Đằng chân mày giật mình, những kiếm khí này để cho hắn đều cảm giác được nguy hiểm, hắn liền vội vàng lấy ra Tu La kiếm, giơ tay lên vung chém, từng đạo sắc bén kiếm quang, lôi cuốn bất hủ bất diệt kiếm ý, đổ xuống mà ra, chém về phía những thứ kia kiếm quang, công tử không muốn. Khói đầu hạt thấy vậy bỗng nhiên kêu lên, ầm. Hừng hực kiếm quang nghênh kích kia lao nhanh tới kiếm khí, song phương ở giữa không trung gặp nhau, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, song, kia bên trong dãy núi có khí tức đáng sợ tồn tại, nhiều như vậy hồi lâu hoàn toàn kinh động hắn, khói đầu hạt gọi tới, thương thương thương. Giữa không trung, Vương Đằng chém ra kiếm quang cùng kiếm khí kia va chạm kịch liệt, Dạ Vô Thường mấy người cũng đều rối rít xuất thủ ngăn cản còn sót lại một ít hướng của bọn hắn chém giết tới kiếm khí. Trong lúc nhất thời toát ra mãnh liệt sóng sức mạnh, hô lạp lạp. Cuối cùng, từng đạo kiếm khí bỗng nhiên quyển, lại biến mất, mọi người rối rít thở phào, nhưng mà ngay tại lúc này, mọi người lại kinh sợ nhìn thấy, chỗ xa kia loạn thạch lĩnh bên trong, có một tòa đá lớn sáng lên, cự thạch kia phía trên, có hình chạm khắc lóe lên, là một người ảnh. Cái đó hình chạm khắc thượng nhân ảnh bỗng nhiên bước ra một bước, lại từ trên tảng đá lớn này đi ra, sau đó hướng phía trước nắm vào trong hư không một cái. Cái đó đá lớn bên trong hình chạm khắc thượng lộ ra xuất thân ảnh lại đem những thứ kia quyển kiếm khí nắm trong tay, hóa thành một cái dài ba xích kiếm. Đùng. Đạo kia bóng dáng nắm cái này do vô số kiếm khí ngưng tụ lớn lên kiếm, khuất chân giật mình, động tác nhanh nhẹn từ loạn thạch lĩnh điều hạ, sau đó rơi ầm ầm Vương Đằng đám người trước mặt, nhìn qua, đây chỉ là một hư ảo bóng dáng, nhẹ nhõm không có bất kỳ sức nặng, nhưng mà nhảy một cái, nhưng là dẫm nứt kia đỏ ngầu vững chắc đại địa. Trong tay hắn xách một cây kiếm, mang trường kiếm, chỉ hướng Vương Đằng đám người, sau đó tay trái nâng lên, hướng của bọn hắn làm một cái khiêu khích tư thế, hướng bọn họ vẫy tay, mọi người đều cảm thấy vô cùng quỷ dị, một cái trên đá hình chạm khắc, lại sống lại, từ trên đá đi ra, lấy thần thông ngưng tụ kiếm khí làm kiếm, hơn nữa khiêu khích bọn họ không cảm giác được cái bóng này lực lượng mạnh bao nhiêu, hết thảy không biết, ai ia, vẫn thần chi địa sâu bên trong như thế này mà quỷ dị, một cái đồ họa, đều được tin, Diệp Thiên Trọng kinh sợ, công tử, chớ cùng nó đánh, chúng ta hay lại là mau mau đi tìm Hoàng Tuyền Thánh Hà, nếu không kia Hoàng Tuyền Thánh Hà liền muốn vận hành đến địa phương khác đi, Hói Đầu Hạc gọi tới, xông lên trước hướng về phía bóng người kia lấy lòng nói, bóng dáng đại ca, chúng ta nhưng mà đi ngang qua, ba. Đạo kia bóng dáng bỗng nhiên xuất kiếm, nhưng là lấy kiếm thân nhưng vỗ vào Hói Đầu Hạc trên người, ôi chao, Hói Đầu Hạc nhất thời kinh hô một tiếng, bị một cổ lực lượng kinh khủng rút ra bay ra ngoài, rơi vào xa xa, xoẹt. Xa xa trên mặt đất, có vô số ẩn nút thần văn lao ra, hóa thành đao phủ, chém về phía Hói Đầu Hạc. Hói Đầu Hạc nhất thời oa oa sợ hãi kêu, những thứ kia đao búa bổ ở trên người nó, tia lửa văng khắp nơi, từng đạo phù văn thần bí từ Hói Đầu Hạc trên người kích thích ra, đem những đất kia thượng ẩn nút thần văn hết thảy định trụ, xua tan. Những đất kia thượng thần văn, rõ ràng là nào đó cường đại sát trận, rất cổ lão, đã trong năm tháng mài mòn, nhưng là uy lực như cũ kinh người. Nếu như không phải là Hói Đầu Hạc mấy lần lột xác sau, thân thể kinh khủng, so với Vương Đằng thân thể còn kinh người hơn, mới vừa rồi trong nháy mắt chỉ sợ sẽ bị những thứ kia đao phủ băm thành thịt nát, nó giống như là bị kinh sợ, co rút ở một cái thạch đầu phía sau rung lẩy bẩy. Kết quả đá kia thượng cũng hiện ra một cái hình chạm khắc, là một con độc giác đại xà, giờ phút này giống như là bỗng nhiên sống lại, một đôi mắt mạo hiểm hồng quang, nhìn chằm chằm Hói Đầu Hạc, sau đó từ hình chạm khắc thượng lao xuống, trương khai miệng to như chậu máu, muốn ăn Hói Đầu Hạc, trụi lông. Vương Đằng đám người thấy vậy nhất thời trong lòng cả kinh, nhưng mà bọn họ bị trước mặt cái đó cầm kiếm bóng dáng để mắt tới, phong tỏa khí tức, mũi kiếm chỉ Vương Đằng, sau đó trên đất khắc họa lên tới kiếm tu, chiến thắng ta, mới có thể đi sâu vào, nếu không, loạn thạch lĩnh thượng tướng nhiều hơn mấy khối loạn thạch. Mấy cái văn tự nổi lên, Vương Đằng kinh nghi, công tử, bóng này thật thành tinh, có linh trí. Diệp Thiên Trọng mấy người cũng rối rít kinh sợ, xoẹt. Một đạo kiếm quang bỗng nhiên từ đạo kia bóng dáng trường kiếm trong tay bên trong vũ ra, phốc một tiếng chém ở đầu kia đuổi giết Hói Đầu Hạc độc giác đại xà trên người. Kia độc giác đại xà tại chỗ hí một tiếng, bị chém chết thành hai khúc thân thể, hóa thành một vệt ánh sáng, bị đá kia hấp thu, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó, đạo kia bóng dáng kiếm lần nữa chỉ hướng Vương Đằng, sở dĩ chỉ hướng Vương Đằng, là bởi vì hắn cảm nhận được Vương Đằng kiếm đạo thành tựu sâu nhất. Vương Đằng ánh mắt đông lại một cái, hướng về phía Dạ Vô Thường đám người vẫy tay, khiến cho bọn họ lui về phía sau. Công tử, hay là để cho ta thử trước một chút hắn sâu cạn đi. Dạ Vô Thường mở miệng, trước mắt cái bóng này quá quỷ dị, trên người tu vi khí tức không chút nào lộ vẻ, hoàn toàn không biết mức độ, lo lắng Vương Đằng ứng phó không kịp, gặp nguy hiểm, muốn trước thay Vương Đằng dò thăm dò hư thực. Chương 1246. Nhưng mà bóng người kia nhưng là căn nhìn đều chưa từng nhìn Dạ Vô Thường liếc mắt, kiếm trong tay, từ đầu đến cuối chỉ hướng Vương Đằng, ngay sau đó, trên người tóe ra một cổ cường đại kiếm ý, bất diệt kiếm ý. Này cổ bất diệt kiếm ý kích động đi ra, trong nháy mắt Vương Đằng sắc mặt biến đổi, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh dị, bất diệt kiếm ý. Cái này từ trong vách đá hình chạm khắc thượng tẩu ra bóng dáng, lại cũng có bất diệt kiếm ý. Là cảm ứng được trong cơ thể ta bất diệt kiếm ý, cho nên mới để mắt tới ta sao? Vương Đằng ánh mắt lóe lên, tâm tư bén nhạy, lập tức công khai, vì sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ảnh tử kiếm khách sẽ để mắt tới hắn, hắn bình lui Dạ Vô Thường, đi lên phía trước, hắn mục tiêu là ta, các ngươi thối lui đến an toàn phương, cẩn thận những thứ kia quái thạch, những thứ kia quái trong đá, đều có như vậy sinh linh tồn tại. Vương Đằng tiến lên, trong tay xách tu la kiếm, lúc nói chuyện, ánh mắt phong tỏa trước mắt ảnh tử kiếm khách, không dám có một chút khinh thường, hắn bước lên trước, trên người bất diệt kiếm ý cũng bung ra, trong ốc kiếm hồn rung rung, ông Minh, phát ra hưng phấn thét dài, từng cổ một kiếm khí, từ Vương Đằng trong thân thể kích động đi ra, vén lên từng cổ một kiếm khí phong bạo, kia ảnh tử kiếm khách cường đại kiếm ý, Vương Đằng kiếm ý ngưng tụ, phá thế mà ra, tay phải bên trong, tu la kiếm oánh oánh, từng luồng đỏ thấm huyết quang lượn lờ, bất diệt kiếm ý gia trì, khiến cho tu la kiếm khí tức càng hung hiểm hơn lên. Xoẹt! Khi ảnh tử kiếm khách thấy Vương Đằng tiếp chiến, trên người kiếm ý nhất thời trở nên càng cuồng bạo lên. Hắn bất diệt kiếm ý, so với Vương Đằng bất diệt kiếm ý rõ ràng càng hoàn chỉnh, càng cường đại hơn cùng ngưng luyện, có một loại giang hà cùng hải chênh lệch. Tại hắn bất diệt kiếm ý toàn bộ mở ra thời điểm, trong hư không nhất thời truyền tới vô cùng xé âm thanh, từng tầng một hư không, địa kiếm kia ý trực tiếp ép tới tan vỡ, bất hủ bất diệt kiếm đạo ý chí, khiến cho những thứ kia kích động đi ra kiếm khí hóa thành từng cổ một cuồng phong, phản phất có thể trọn đời dừng lại với thế gian, tùy ý tuế nguyệt trường hà cọ rửa, cũng không thể đem phai mờ, thật là mạnh kiếm ý công tử cẩn thận. Dạ Vô Thường đám người rối rít sắc mặt biến đổi, kia ảnh tử kiếm khách trên người kiếm ý quá mạnh, hắn cũng không có làm gì, nhàn nhạt nhưng mà đem chính mình kiếm ý thả ra ngoài, chính là nghiền nát hư không, trên người kích động ra từng đạo kiếm khí, chính là hóa thành kiếm triều, cuốn tứ phương, lực tàn phá kinh thiên địa, ở nơi này dạng một cổ kinh khủng kiếm ý áp bách bên dưới, cho dù là Vương Đằng cũng cảm nhận được áp lực vô biên, lĩnh ngộ bất diệt kiếm ý, nhưng mà gia lông mà thôi, ở đối phương đây cơ hồ viên mãn bất diệt kiếm ý trước mặt, giống như con nít một dạng hoàn toàn không có sức chống cự. Vương Đằng hít sâu một cái, vẻ mặt ngưng trọng, hắn biết rõ mình không thể nào lấy kiếm ý thủ thắng, thậm chí lần này thủ thắng hy vọng rất mong manh, nhưng giờ phút này cũng chỉ có toàn lực đánh một trận, xoẹt. Vương Đằng rốt cuộc xuất thủ, trong tay tu la kiếm bỗng nhiên hướng đối phương chém tới, từng đạo đỏ thắm kiếm quang đổ xuống mà ra, giống như một cái huyết hà dâng trào đi, chính giữa thiêu đốt màu đỏ thẫm chu tước thần hỏa, còn có một đạo đạo hào quang màu vàng óng, hắn trực tiếp ra tay toàn lực. Vừa lên tới chính là trực tiếp tương thần nổi giận đạo quy tắc, cùng với bất diệt đại đạo đồng thời thi triển ra. Đỏ thắm kiếm hà lôi cuốn hai loại đại đạo chi lực, lại Vương Đằng bất diệt kiếm ý gia trì xuống, phát ra rống giận gầm thét, xé hư không, đỏ thắm huyết hà xuyên qua kiếm khí phong bạo, thẳng xông về kia ảnh tử kiếm khách, chưa từng có từ trước đến nay, ảnh tử kiếm khách không có bất kỳ vẻ mặt, cũng căng không thấy rõ hắn mặt mũi, đối mặt Vương Đằng cường thế vô cùng một kiếm. Trên người hắn cũng bỗng nhiên bộc phát ra một cổ cùng Vương Đằng lẫn nhau địch nổi lực lượng. Sau đó, trường kiếm trong tay vũ động, kéo ra một cái xoắn ốc kiếm hoa. Khi xoắn ốc kiếm hoa có ở đây không diệt kiếm ý gia trì xuống, cũng có uy năng đáng sợ, thần bí huyền diệu, lại tùy tiện đem Vương Đằng đỏ thắm kiếm quang dẫn dắt đi vào, sau đó tiến hành dẫn dắt, cuối cùng đem phai mờ. Ở đối phương kia cơ hồ viên mãn bất diệt kiếm ý xuống, Vương Đằng bất diệt kiếm ý, đụng phải to lớn áp chế, giết. Đối với cái này một kiếm bị đối phương hóa giải, Vương Đằng cũng không kinh ngạc, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, trước mắt cái bóng này kiếm khách lại có thể trong tay nắm giữ kêu lên viên mãn bất diệt kiếm ý, kiếm đạo thực lực dĩ nhiên là không thể tầm thường so sánh, oanh. Hắn chạy như sấm, so đấu kiếm ý hắn có lẽ không bằng đối phương, nhưng là nếu là so đấu kiếm chiêu, hắn nhưng chưa chắc không phải là đối thủ, bây giờ hắn đã sớm đem vô thiên ma chủ toàn bộ trí nhớ, bao gồm võ đạo cảm ngộ, kinh nghiệm võ đạo, đều thống tiêu hóa, hoàn toàn dung vì chính mình toàn bộ, cộng thêm chính hắn ở hoang thổ thời điểm, trải qua một đời đời luân, toàn bộ trí nhớ chồng, những thứ kia tất cả lớn nhỏ kinh nghiệm chiến đấu, đều là vô cùng trân quý tài sản, hắn biết mình kiếm ý kém xa đối phương cường thịnh, giờ phút này tự nhiên không thể nào còn phải kiên trì lấy mình ngắn công địch dài, mà là trực tiếp lấn người ép vào, cùng đối phương so đấu kiếm thuật thành tựu, hắn tuyệt không thua gì với người. Có như vậy tự tin, tốc độ của hắn rất nhanh, thân thể nếu hồ quang lược ảnh, trong phút chốc đến gần đối phương, trong tay tu la kiếm liên tục chỉ vào, tấn công về phía ảnh tử kiếm khách, mỗi một kiếm cũng sắp không tưởng tượng nổi, một kiếm bên dưới, lại phân hóa vô số kiếm quang, rõ ràng là vạn kiếm quyết. Vạn kiếm quyết, một kiếm chính là mấy chục trên trăm đạo kiếm quang, tạo thành võng kiếm, rậm rạp chằng chịt, mà cao như vậy tầng thi triển vạn kiếm quyết, trong phút chốc chém ra trên trăm kiếm. Chồng đi ra kiếm quang lại nên là kinh khủng bực nào, kia rậm rạp chằng chịt kiếm quang, trong nháy mắt so với cuồng phong sậu vũ còn phải dày đặc, còn phải tấn, bao phủ toàn bộ hư không, đem kia ảnh tử kiếm khách hoàn toàn bao phủ đi vào, kia ảnh tử kiếm khách thân thể hơi động, kiếm trong tay cũng bỗng nhiên chỉ vào lên. Hắn kiếm ý như nước thủy triều, nhìn như không nhanh không chậm xuất kiếm ứng, nhưng là trên thực tế mỗi một kiếm cũng đều nhanh kinh người, kia nhìn như chậm động tác chậm. Hoàn toàn là hàng trăm hàng ngàn vệt tàn ảnh biến thành. Một cái chớp mắt, hắn trực tiếp xuất thủ hơn ngàn thứ, mỗi một kiếm, cũng ẩn chứa kinh khủng bất diệt kiếm ý, khiến cho mỗi một đạo kiếm quang đều cơ hồ là không mục nát bất diệt, tầng tầng chồng, uy lực kinh khủng, căn không thể tưởng tượng, rắc rắc. Hai người thật sự ở trên hư không sớm đã trở thành vô hình, hoàn toàn yên diệt mở, bọn họ ở đen nhánh kia trong hư vô giao thủ, song phương cũng mở ra kinh khủng mà sắc bén thế công, kiếm cùng kiếm va chạm tiếng, hoàn toàn luyện thành một đường tia, căn nghe không ra trong đó dừng lại điểm, phản phất mỗi một tránh mỗi một giây song phương đều tại va chạm kịch liệt tranh phong, đống lửa cùng kiếm khí bắn ra, Vương Đằng bất diệt kiếm ý gặp mãnh liệt áp chế, hắn kiếm quang bị ngăn cản sau, chính là trực tiếp toái diệt, tan vỡ, kia từng tờ một võng kiếm, trực tiếp bị đối phương kia tần số cao xuất kiếm tốc độ, cùng với kinh khủng kia bất diệt kiếm ý ngăn trở, đập vụn, hơn nữa chém ra kiếm quang, khó mà phai mờ, hơn nữa còn nắm giữ kinh người linh tính, theo không ngừng xuất thủ, trong hư không dừng lại kiếm quang cùng kiếm khí càng ngày càng nhiều, đem Vương Đằng hoàn toàn bao phủ đi vào, chương 1247. Kia vô số kiếm quang cùng kiếm khí bất hủ bất diệt, theo ảnh tử kiếm khách không ngừng xuất thủ, tích lũy càng ngày càng nhiều, phản phất hóa thành một cái kén lớn, phải đem Vương Đằng phong tỏa che phủ ở trong đó, tùy ý Vương Đằng kiếm pháp sắc bén, lại cũng hoàn toàn không cách nào phá kén mà ra, Tu La kiếm trảm kích ở đó kén lớn trên, tóe ra kim loại tia lửa, còn có kinh khủng kiếm khí, nhưng mà kén lớn vẫn như cũ dày đặc, cường đại. Không được, hắn kiếm ý quá mạnh, chém ra tới kiếm khí cùng kiếm quang cơ hồ chân chính bất hủ bất diệt, theo hắn không ngừng xuất thủ, chồng kiếm khí cùng kiếm quang càng ngày càng dày rộng, công tử một khi bị hoàn toàn phong tỏa ở bên trong, liền ít ỏi khả năng lao ra. Chúng ta được xuất thủ tương trợ công tử. Chu Tùng sắc mặt biến đổi, cái bóng này kiếm khách bất diệt kiếm ý quá mức kinh khủng, hắn tiện tay giữa chém ra kiếm quang cùng kiếm khí sẽ không mục nát bất diệt, dừng lại với thế gian, sau đó không ngừng chồng, toàn bộ chiến trường liền càng phát ra đối với hắn có lợi, đây hoàn toàn là tương chiến tràng, cải tạo thành chính mình lĩnh vực. Loại năng lực này thật vô cùng kinh khủng, mà giờ khắc này, cái bóng này kiếm khách còn đang không ngừng xuất thủ, từng đạo kiếm khí cùng kiếm quang tự nhiên, rậm rạp chằng chịt xông về kia kén lớn, tầng tầng thêm dày, không chỉ như thế, toàn bộ chiến trường đều bị hắn kiếm quang cùng kiếm khí chiếm lĩnh, hóa thành một cái chân chính kiếm chi lĩnh vực, toàn bộ trong hư không, khắp nơi đều là hắn kiếm quang cùng bóng kiếm, thân hình hắn qua lại, vô số kiếm quang cùng bóng kiếm cũng chuyển động theo hắn, khiến cho hắn thành là lãnh vực này bên trong chúa tể. Xoẹt. Dạ Vô Thường trực tiếp xuất thủ, hắn ánh mắt sắc bén đoạt, trực tiếp lấy ra thánh linh chiến binh lục ma kiếm, giết hướng kia ảnh tử kiếm khách, giết. Dạ Vô Thường đại quát, ngăn cản kia ảnh tử kiếm khách tiếp tục gia cố kén lớn, ảnh tử kiếm khách cảm nhận được Dạ Vô Thường thế công, mắt xem ra, trường kiếm trong tay huy động, kiếm kia chi trong lĩnh vực, vô tận kiếm khí cùng kiếm quang trong nháy mắt hô khiếu Như Lai, tại trong hư không qua lại, xông về Dạ Vô Thường, sau đó hóa thành một cái mới kén lớn, phải đem Dạ Vô Thường cũng bao phủ đi vào, phong bế trong đó, Vô Thường. Một bức họa mà thôi, cũng dám làm dữ, các huynh đệ chơi hắn. Diệp Thiên Trọng cũng hét lớn một tiếng, người mặc nguyên từ chiến giáp, đỉnh đầu phần thiên thần lô, tay niết thuần dương bất diệt đại pháp, hướng kia ảnh tử kiếm khách nhào tới, oanh. Nhưng mà ngay tại Diệp Thiên Trọng xuất thủ thời điểm, cách đó không xa một viên quái trong đá, có ánh sáng ảnh lao ra, lại giống vậy thi triển ra thuần dương bất diệt đại pháp, giết hướng Diệp Thiên Trọng, cái gì? Thuần dương bất diệt đại pháp, Diệp Thiên Trọng kêu lên, kia một người vóc dáng nhỏ thấp bóng dáng nhìn qua giống như là một ông lão, nhưng không thấy rõ hắn bộ dáng, cùng bóng người kia kiếm khách như thế, cũng chỉ là một cái bóng, cái này nhỏ thấp bóng dáng nắm thuần dương bất diệt đại pháp thương ngày thiên, hướng Diệp Thiên Trọng dương kích mà. Diệp Thiên Trọng kinh sợ, cảm thấy đối phương lực lượng hùng hồn, nhất thời không dám khinh thường, liền vội vàng thân ngăn trở, cái gì? Nơi này hình chạm khắc yêu quái, lại cũng tu luyện Diệp Thiên Trọng thuần dương bất diệt đại pháp, linh mục kiếm tôn đám người giật mình, nhưng sau đó, bọn họ rối rít xuất thủ, đi trước giúp công tử. Diệp Thiên Trọng đại quát, cùng cái đó nhỏ thấp bóng dáng kịch chiến, song phương cũng thi triển thuần dương bất diệt đại pháp, tại trong hư không kịch liệt giao thủ. Mỗi nhất kích tán phát ra lực lượng đều vô cùng kinh khủng, trấn bàn thờ, cho ta trấn áp. Chu Tùng đại quát, lật tay đem trấn bàn thờ sử dụng đi, hướng kia ảnh tử kiếm khách trấn áp tới, hắn tâm niệm chuyển động, ngón tay khắc họa, chư thiên phong la trận. Cho ta phong. Chu Tùng gào to một tiếng, trấn thần thai thượng khắc họa những thứ kia vô số trận văn, nhất thời kích động lên, trong nháy mắt tổ hợp thành một tòa tuyệt thế đại trận, muốn phong ấn kia ảnh tử kiếm khách, đồng thời, hắn ở đưa tay nhấn một cái, thiên tuyệt phù đồ sát trận lên. Lại một tòa trận pháp, trong nháy mắt lao ra, phong thiên tỏa địa, sẽ đối kia ảnh tử kiếm khách tiến hành luyện hóa, chúng ta cũng xuất thủ. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn cũng đều rối rít xuất thủ, mỗi người thi triển cường đại kiếm đạo thần thông, chém chết ảnh tử kiếm khách, phần phật. Nhưng mà còn không đợi ảnh tử kiếm khách có hành động, kia loạn thạch lĩnh thượng, bỗng nhiên vô số loạn thạch bạo động, xong, yêu quái toàn bộ bị kinh động. Xa xa, hói đầu hạt hai cánh bể đầu nằm trên đất, cảm nhận được kia loạn thạch lĩnh xông lên ra từng cổ một khí tức cường đại, cả người run run, từng cái bóng đen, từ những thứ kia loạn trong đá lao ra, hình mạo khác nhau, một người trong đó vóc người rộng lớn, giống như là mặc một cái áo bào lớn cao lớn bóng dáng lật tay giữa, vô tận trận văn bay vùng vụt, qua lại, xông về Chu Tùng, ngón tay hắn ba động, Chu Tùng thông qua trấn bàn thờ trong nháy mắt thả ra ngoài kia một tòa phong ấn trận pháp cùng với một tòa sát trận, trong nháy mắt lại bị dễ dàng sửa đổi, kia cao lớn bóng dáng chưởng chỉ nắng giữa, Chu Tùng hai tòa trận pháp trận văn trong nháy mắt bị bác loạn, hơn nữa trong nháy mắt mất đi trận pháp hiệu quả, làm sao có thể, một màn này nhất thời làm được Chu Tùng tê cả da đầu, là kinh khủng bực nào trận đạo thành tựu, tùy tiện bác lộng mấy cái, liền đem hắn trận pháp trực tiếp thay đổi, trái tim của hắn tim đập bịch bịch, rốt cuộc cảm giác vẫn thần chi địa thần bí cùng đáng sợ, ai có thể tưởng tượng, một cái nho nhỏ loạn thạch lĩnh, một đống đá vụn mà thôi, phía trên khắc họa đồ án, lại toàn bộ đều tựa như thành tinh một dạng không những có thể tự do từ trên đá nhảy ra, còn người mang tuyệt kỹ, mà cái này còn không là kinh khủng nhất là bọn hắn nắm giữ tuyệt kỹ, còn đúng lúc là bọn họ am hiểu lĩnh vực, hơn nữa ở tại bọn hắn am hiểu lĩnh vực, toàn phương vị nghiền ép bọn họ. Chu Tùng kinh sợ, cảm giác sự tình không ổn, hắn liên tục bày trận, từng ngọn trận pháp không ngừng từ trấn bàn thờ bên trong bay ra, thời gian không lâu, hắn ở trấn thần thai thượng khắc họa hơn ngàn tòa trận pháp, tất cả đều bay ra. Kết quả cái đó cao lớn bóng dáng như cũ ung dung như thường, chỉ thấy hắn phong khinh vân đạm vẫy tay, điểm chỉ, khắc họa, Chu Tùng kia từng ngọn đại trận, liền rối rít tan vỡ mở, tất cả lực lượng đều bị tan rã. Ngay sau đó, cái đó cao lớn bóng dáng làm một cái khiêu khích động tác, hướng về phía Chu Tùng ngoắc ngoắc tay, sau đó lại làm một cái hủy bỏ thủ thế, Chu Tùng nhất thời khóe miệng giật một cái, kia cao lớn bóng dáng nhưng là lật tay giữa, bỗng nhiên một chưởng theo như ở trên hư không, sau một khắc, hư không chấn động, vô số trận văn còn giống như là thủy triều hiện lên, hướng Chu Tùng bay đi, hóa thành nhất trọng trận pháp, đem Chu Tùng bao phủ ở bên trong, trong nháy mắt, Chu Tùng liền cảm thấy mình đã ngăn cách với đời, lại cũng không cảm giác được ngoại giới hết thảy tin tức, lục thức, tất cả đều bị phong tỏa, một cái trận pháp, một thế giới, đưa hắn phong tỏa trong đó, mà bên ngoài, kia loạn thạch lĩnh bên trong, lại nhảy ra chừng mấy cái bóng đen, phân biệt xông về Dạ Vô Thường, Linh Mục Kiếm Tôn, cùng với Kinh Trập Kiếm Tôn, từng cái bóng đen, cũng thi triển ra đối ứng mỗi người bọn họ am hiểu nhất thủ đoạn, thôn phệ kiếm đạo, Dạ Vô Thường con ngươi co rụt lại, hắn lấy thôn phệ kiếm quyết công kích kia ảnh tử kiếm khách, năm đen kiếm quang bay ra, lại đem vậy không mục nát bất diệt kiếm khí cùng kiếm quang thôn phệ đồng hóa, cho thấy khắc chế hiệu quả, chính phải ra tay đem kia bao phủ vương đằng kén lớn thôn phệ, kết quả nhảy ra một cái khác lỗ mãng bóng dáng, lại giống vậy bày ra thôn phệ kiếm thuật, hơn nữa chém ra ánh kiếm màu đen, càng thuần túy hoàn toàn, lại đem Dạ Vô Thường kiếm quang cũng trực tiếp thôn phệ đồng hóa. Mà bên kia, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn cũng gặp được giống vậy tình huống, bị ngoài ra hai cái bóng dáng để mắt tới, hơn nữa gặp phải trấn áp, chương 1248, dị tượng suy giảm. Xong, thọc đến ổ yêu tinh, hói đầu hạt nằm trên đất rung lẩy bẩy, nhìn kia từng cái bóng dáng, đem Dạ Vô Thường mấy người cũng đều thống trấn áp, không nhịn được trong miệng nghĩ linh tinh, hô lạp lạp, từng đạo kiếm khí cùng kiếm quang bay tiết, kia vô số kiếm khí cùng kiếm quang ngưng tụ thành kén lớn rốt cuộc hoàn toàn thành hình, đem vương đằng hoàn toàn phong ấn trong đó. Kén lớn bên trong, vương đằng huy động tu la kiếm, thi triển đủ loại kiếm pháp thần thông, ý đồ xé kén lớn, từ trong sông phá ra. Thương thương thương. Nhưng mà tu la kiếm chém ở kia vô số kiếm khí cùng kiếm quang ngưng tụ thành nốt phòng dày trên, nhưng là tóe ra từng đạo mang theo đốm lửa kiếm khí, nhưng là căn không cách nào đem xé. Hơn nữa kia kiếm quang cùng kiếm khí đang không ngừng vận hành qua lại, cũng căn không có yếu kém điểm có thể nói, thật là mạnh bất diệt kiếm ý. Những thứ này kiếm quang cùng kiếm khí, chân chính đã bất hủ bất diệt, Vương Đằng vẻ mặt bột phát ngưng trọng, hắn dung hợp Chu Tước phân thân, hơn nữa vận dụng kiếm Vũ Lăng Tiêu dị tượng, tinh diệu cửu thiên dị tượng, sát hại lĩnh vực, còn có trong cơ thể thái cổ chân huyết, thái cổ hung thú tàn hồn gia trì, cho thấy tột cùng nhất chiến lực, lại cũng vô sự vô bổ, không cách nào xông phá kiếm này khí cùng kiếm quang ngưng tụ thành nốt phòng dày, toàn bộ công kích đều bị vậy không một nát bất diệt kiếm khí cùng kiếm quang phai mờ. Bạch Đế Kim Quang chém. Vạn Kiếm Quyết. Đại Chư Thiên Âm Dương Phá Diệt Kiếm Quyết, Vạn Lưu Hợp Nhất, đủ loại cường đại kiếm đạo thần thông không ngừng nở rộ ra, nhưng vẫn như cũ tốn công vô ích. Kia nốt phòng dày quả thực quá mạnh mẽ, bền chắc không thể gãy, cho dù là lấy hắn kiếm đạo phong mang, cộng thêm Tu La kiếm phá vỡ lớp phong ấn thứ ba thần hoàng phong mang, đều không cách nào trảm phá nốt phòng dày. Mà đang ở Vương Đằng đoàn người rối rít bị loạn thạch lĩnh bên trong thần bí bóng dáng trấn áp thời điểm, vẫn thần chi địa bầu trời kia kéo dài mấy tháng đủ loại dị tượng rốt cuộc bắt đầu suy yếu, đủ loại kinh khủng cảnh tượng lăn lộn, khí tức nhanh chóng biến mất, yếu bớt, mãnh liệt dị tượng dần dần trở nên hư ảo lên. Vẫn thần chi địa một màn này biến hóa nhất thời làm được vẫn thần chi địa bên ngoài chờ đợi các phe cường giả rối rít vẻ mặt trung một cái, dị tượng suy yếu, vẫn thần chi địa cơ duyên cần phải hoàn toàn hàng lâm. Vẫn thần chi địa bên ngoài, thế lực khắp nơi cường giả mâu quang đại thịnh, rối rít chấn phấn không thôi. Chúng ta các phái thánh tử thánh nữ môn tiến vào vẫn thần chi địa Bắc Vương Đằng, đã qua thời gian dài như vậy, nhưng vẫn không có động, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Vẫn thần chi địa dị tượng suy yếu, vậy cường đại thần bí quy tắc có lẽ cũng sắp gặp ảnh hưởng. Vào xem một chút. Trong nháy mắt, thế lực khắp nơi rối rít phái người tiến vào vẫn thần chi địa điều tra, sau đó rất nhanh tiến vào vẫn thần chi địa điều tra người bình yên trở về, mang đến làm người ta phấn chấn tin tức. Vẫn thần chi địa bên trong thần bí quy tắc quả nhiên cũng cùng dị tượng đồng thời yếu bớt, đối với tu vi áp chế lực giảm mạnh. Tin tức truyền ra, trong nháy mắt vẫn thần chi địa bên ngoài các thế lực lớn cường giả rối rít ánh mắt hừng hực, đi vào. Sau đó, thế lực khắp nơi cường giả rối rít nối đuôi mà vào, lần nữa xông vào vẫn thần chi địa bên trong, mà xông vào vẫn thần chi địa sau, mọi người nhưng là cũng không phát hiện các phe thánh tử thánh nữ bóng dáng, chỉ có kia khắp nơi đỏ ngầu tiên huyết, lưu lại các phe thánh tử thánh nữ khí tức, làm chú ý tới kia khắp nơi tiên huyết, cùng với trong máu tươi tự mình thánh tử khí tức, thế lực khắp nơi cường giả rối rít trong lòng rung lên, lấy trên đất tiên huyết vi dẫn, tiến hành thôi toán, Vương Đằng. Làm thôi toán ra máu kia tinh một màn, tất cả mọi người đều đáy lòng phát rung, ngay sau đó phát ra bi phẫn trống giận, Ly Hỏa Giáo. Đồng thời, mọi người ánh mắt rơi vào Ly Hỏa Giáo trên người mọi người. Giờ phút này, vẫn thần chi địa bên trong quy tắc chi lực yếu bớt, tất cả mọi người gặp áp chế, cũng không ở như thế lúc trước như vậy mãnh liệt. Khi thấy thế lực khắp nơi xông vào lúc đi vào sau khi, Ly Hỏa Giáo mọi người chính là rối rít hơi biến sắc mặt, các ngươi tốt nhất cho chúng ta một cái giải thích. Thế lực khắp nơi cường giả nhìn chằm chằm Ly Hỏa Giáo mọi người, mặc dù bọn hắn suy tính ra trong hình, Ly Hỏa Giáo cũng không xuất thủ. Nhưng Ly Hỏa Giáo, trước đây cùng Vương Đằng đi rất gần, hơn nữa còn từng che chở Vương Đằng, mà lúc trước Vương Đằng lật tay tiêu diệt các phe thánh tử thánh nữ lúc, Ly Hỏa Giáo mọi người cũng chưa từng ngăn cản, làm thế lực khắp nơi tức giận, giải thích, chư vị, chúng ta lúc trước đều gặp đến chỗ này quy tắc hạn chế, căn không có hành động lực, đối với bọn ngươi các phái thiên tài ngã xuống, chúng ta cũng căn không có năng lực làm, Ly Hỏa Giáo đại trưởng lão mở miệng nói, trước đây Vương Đằng lúc gần đi nói không tệ. Bọn họ coi như không cân nhắc cho mình, cũng phải là Ly Hỏa Giáo cân nhắc. Ly Hỏa Giáo trên dưới mấy trăm ngàn gần một triệu người, không thể bởi vì bọn họ mà bị diệt môn. Vì vậy giờ phút này, Ly Hỏa Giáo đại trưởng lão cũng không nguyện ý lại kích thích những thứ này thế lực khắp nơi cường giả, để tránh hoàn toàn đem Ly Hỏa Giáo kéo vào trong vực sâu. Kia Vương Đằng, tại sao lại trước thời hạn khôi phục tu vi? Sở gia cường giả sắc mặt xanh mét, há mồm lãnh quát. Ly Hỏa Giáo mọi người dựa theo Vương Đằng giao phó nói, hắn thể chất đặc thù, có thể luyện hóa nơi đây xấu thần tinh, lấy được trong đó quy tắc trật tự lạc ấn với thể, từ đó được đến chỗ này thần bí quy tắc công nhận, thật sự để giải trừ tu vi. Kia Vương Đằng bây giờ ở chỗ nào? Một cái thanh âm lạnh như băng hỏi, đi vẫn thần chi địa sâu bên trong, dò tìm cơ duyên tạo hóa đi. Ly Hỏa Giáo mọi người đối với lần này cũng không giấu giếm, chỉ một cái cùng Vương Đằng đám người đường đi sai lệch to phương hướng lớn nói. Ngươi đang nói dối. Tiểu tử kia rõ ràng là hướng cái phương hướng này đi. Quỷ Vương Tông cường giả bỗng nhiên nhất chỉ Vương Đằng đám người chỗ phương hướng, giọng điềm nhiên nói, bởi vì Vương Đằng lúc trước bị Quỷ Vương Tông chiếu lệnh phù quang lạc ấn khí tức, mà nay khí tức chưa từng phai diệt, mặc dù bởi vì khoảng cách duyên cớ, cảm ứng mơ hồ, nhưng là có thể đại khái suy đoán ra Vương Đằng chỗ phương vị, cùng Ly Hỏa giáo chỉ dẫn phương hướng kém 108.000 dặm, các phe cường giả cũng đều ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ly Hỏa giáo mọi người, có người trực tiếp lộ ra sát cơ, muốn xuất thủ, chư vị, vẫn thần chi địa dị tượng suy yếu, cơ duyên hàng lâm, chúng ta liền không cùng chư vị nói chuyện cũ. Thấy thế lực khắp nơi sát cơ lẫm nhiên, Ly Hỏa giáo đại trưởng lão hơi biến sắc mặt, hướng về phía chúng người hét lớn một tiếng, sau đó cuốn lên Lạc Linh Nhi cùng Lạc Thiên Nhất hai người, mang theo Ly Hỏa giáo mọi người vọt thẳng hướng phương xa, thế lực khắp nơi thấy vậy rối rít lạnh rên một tiếng, phân biệt phái ra một số người trước đuổi bắt bọn họ, còn lại nhiều người hơn nhưng là nhìn về phía vẫn thần chi địa sâu bên trong, vẫn thần chi địa dị tượng suy giảm, đây là cơ duyên cần phải hoàn toàn hàng lâm triệu chứng, bọn họ chuyến này, chính là kia vẫn thần chi địa bên trong cơ duyên tạo hóa, chỉ là không có nghĩ đến, bọn họ mang đến là lịch luyện thánh tử thánh nữ môn, lại tất cả đều hao tổn ở nơi này vẫn thần chi địa bên trong, bị Vương Đằng chém chết. Trước lấy cơ duyên, các phe tới cường giả không ít, nhưng mà phân ra chút ít người đuổi bắt Lạc Linh Nhi đám người, những người khác rối rít hướng vẫn thần chi địa sâu bên trong tìm tòi đi, bọn họ tự nhiên biết vẫn thần chi địa hung hiểm, biết vẫn thần chi địa sâu bên trong nguy hiểm, cũng biết lần này đi sâu vào vẫn thần chi địa tiến hành tìm tòi, cướp lấy cơ duyên, rất có thể sẽ bị mất mạng, nhưng dù vậy, bọn họ như cũ lựa chọn đi, người chết vì tiền chim chết vì ăn, mà tu sĩ cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua cho bất kỳ một cái nào cơ duyên cùng tạo hóa, cho dù biết rõ sẽ có hung hiểm, cũng sẽ đi truy tầm kia một tia hy vọng, đây chính là tu sĩ, bất quá ở đi sâu vào trước, bọn họ tất cả lấy đưa tin pháp bảo, đem này sự tình truyền ra ngoài, để tránh nhóm người mình gặp nạn ở vẫn thần chi địa sâu bên trong, nơi này chuyện phát sinh liền từ này chôn trong lịch sử, chương 1249. Thương thương thương. Nặng nề kén lớn bên trong, Vương Đằng tay cầm tu la kiếm không ngừng xuất thủ, trảm kích kia nốt phồng dày, muốn đồ đem xé một cái khe hở, từ trong chui cách ra. Nhưng mà khác các loại thủ đoạn đều xuất hiện, đủ loại kiếm pháp thần thông cũng thi triển ra, cũng không có cách nào xông phá ra. Thậm chí, trừ kiếm pháp thần thông, hắn liền đủ loại còn lại cường đại thần thông, như thái cổ thần ma quyết bên trong đủ loại bá đạo vô cùng công kích phương pháp, còn có trong cơ thể đủ loại pháp bảo chiến binh, rối rít lao ra, toàn lực banh kích trọng nốt phòng dày, nhưng như cũ không làm nên chuyện gì, không được, tiếp tục như vậy căn không cách nào phá vỡ trọng nốt phòng dày, không thể mù công kích, được tìm đúng sơ hở, tìm đúng phương pháp, liên tiếp công một phen không có kết quả sau, Vương Đằng lạnh xuống, cảm thụ nốt phòng dày sơ hở chỗ, cái này nốt phòng dày mỗi một đạo kiếm khí cùng kiếm quang, cũng đang bay nhanh vận chuyển, bay vùng vụt, nhưng là lại nhưng mà đưa hắn nhốt ở bên trong, mà cũng không hướng hắn áp súc, hắn đối với ta không có sát ý, lưu ý đến một điểm này sau, Vương Đằng bỗng nhiên trong lòng hơi động, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, cái bóng này kiếm khách thật rất mạnh, hắn tu vi cảnh giới không hiện, động dùng sức mạnh tầng thứ cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu, nhưng là bày ra thủ đoạn lại vô cùng kinh khủng, vậy không diệt kiếm ý, ở kia ảnh tử kiếm khách trong tay, mới vừa cho thấy chân chính uy năng, mỗi một đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm quang, đều không một nát bất diệt, xuất hiện phản phất như là vĩnh hằng. Theo chiến đấu kéo dài, đối phương trút xuống ra càng ngày càng nhiều kiếm khí cùng kiếm quang, cuối cùng không ngừng chồng. Không ngừng ngưng tụ, đem toàn bộ chiến trường cũng hóa thành chính mình một cái kiếm đạo lĩnh vực, một cái do vô số bất hủ bất diệt kiếm khí cùng kiếm quang ngưng kết mà thành nốt phòng dày, càng là đưa hắn phong tỏa trong đó, khó mà xông ra. Nếu là đối phương thật lòng muốn giết hắn lời nói, nốt phòng dày liền không phải chỉ là đưa hắn phong tỏa trong đó, chính giữa kiếm khí cùng kiếm quang, nhất định sẽ hướng nội bộ tầng tầng áp súc, cuối cùng đưa hắn giảo sát, đè ép, nghiền thành bột, nhưng đối phương cũng không như thế, nhưng mà duy trì nguyên hình thái, để lại cho hắn không gian, hắn chẳng lẽ là, ta minh bạch, Vương Đằng ánh mắt động một cái, trong mắt bỗng nhiên dâng lên một trận hiểu ra, hắn cảm thấy được đối phương dụng ý. Đối phương là sẽ đối hắn tiến hành truyền pháp. Truyền hắn bất diệt kiếm ý. Hắn đem ta phong tỏa ở nơi này nốt phòng dày bên trong, phong mà không giết, đây là muốn để cho ta cảm thụ ẩn chứa trong đó bất hủ bất diệt kiếm đạo ý chí. Vương Đằng hoàn toàn suy nghĩ ra. Sau đó, hắn không có lại mù công kích, mà là khoanh chân ngồi xuống đến, bằng vào đạo tâm tứ trọng thiên tâm cảnh tu vi. Hắn trong nháy mắt chính là tiến vào một loại không minh đắc ngộ đạo tâm cảnh, đạo tâm tứ trọng thiên. Ngộ tính kinh người, loại này không minh cảnh giới, có thể để người ta càng rõ ràng cảm thụ sự vật chất, cảm thụ hết thảy ảo diệu căn. Vương Đằng trong nháy mắt liền đắm chìm đi xuống, khi hắn chân chính quyết tâm đến, bắt đầu cảm ngộ nốt phồng dày bên trong ẩn chứa bất hủ bất diệt kiếm đạo ý chí sau, hắn phát hiện nốt phồng dày đã hoàn toàn biến hóa, kia mỗi một đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm quang, đều tựa như là một cái còn sống tinh linh, có sinh mạng, lại vui sướng nhảy, đồng thời, những kiếm khí kia cùng kiếm quang chi trung, ẩn chứa kiếm ý bộc phát rõ ràng hiện lên, mỗi một đạo kiếm quang cùng kiếm khí bên trong, giống như là cũng hàm chứa vô cùng ảo diệu, có vô số phù văn thần bí xuôi ngược, đang đối với hắn trình bày bất diệt kiếm ý căn, trình bày bất diệt kiếm ý đủ loại áo nghĩa, bất hủ, bất diệt, xuất hiện chính là vĩnh hằng. Theo Vương Đằng không ngừng tìm hiểu, Vương Đằng trong óc bất diệt kiếm hồn, cũng vào thời khắc này vui sướng nhảy lên, ở trong biển ý thức của hắn không ngừng chuyển động, không ngừng phát ra hưng phấn ông minh, giống như là có từng cổ một lực lượng vô hình, tràn vào Vương Đằng trong đầu, chui vào trong biển ý thức của hắn bất diệt kiếm hồn chính giữa, khiến cho vậy không diệt kiếm hồn giống như là một bụi cây giống, lấy được nó cần nhất dưỡng liêu bồi bổ, bắt đầu khỏe lớn lên, hô lạp lạp. Nốt phồng dày bên trong, ở giữa nhất vây kiếm khí cùng kiếm quang, dần dần thoát khỏi nguyên quỹ tích vận hành, hướng Vương Đằng hung tràn lên, nhưng là lại cũng không thương tổn đến Vương Đằng chia xong, mà là vờn quanh ở bên cạnh hắn, bị trên người hắn tản mát ra bất diệt kiếm ý xúc động. Ta đoán quả nhiên không có sai, kia ảnh tử kiếm khách đối với ta cũng không có sát cơ, hắn đem ta phong tỏa ở nơi này nốt phồng dày bên trong, là muốn để cho ta cảm ngộ hắn bất diệt kiếm ý, chỉ cần ta đem cái này không diệt kiếm ý tìm hiểu tới trình độ nhất định, nốt phồng dày liền tái phong tỏa không dừng được ta. Cảm nhận được biến hóa này, Vương Đằng hoàn toàn bình tĩnh lại, ánh mắt trong vắt, ngay sau đó lần nữa lâm vào cấp độ sâu cảm ngộ bên trong, nốt phồng dày ra, kia ảnh tử kiếm khách đã dừng lại xuất kiếm. Hắn mặt hướng nốt phồng dày, đã cảm nhận được nốt phồng dày bên trong thật sự chuyện phát sinh, đen nhánh bóng dáng không thấy được một chút biểu tình, nhưng là lại có thể cảm nhận được hắn bộc lộ ra ngoài một vệt vui vẻ yên tâm, phần phật, trong tay hắn chiếc kia do kiếm khí ngưng tụ mà thành dài ba xích kiếm, giờ phút này lần nữa hóa thành từng đạo kiếm khí, tại trong hư không qua lại, tuyên cổ trường tồn, sau đó, hắn nhảy mấy cái, lần nữa đến loạn thạch lĩnh, hóa thành một cái bóng, lần nữa chui vào khối kia quái trong đá, biến thành quái trên đá một khối hình chạm khắc, khắc kia đồ thượng bức họa, là một người vóc dáng thật cao thanh niên, tay cầm nhất kiếm, ngẩng đầu nhìn trời, có ở trên trời dị tượng thay đổi, trong lúc mơ hồ phản phất có một cánh cự đại môn hộ, giống như thiên môn, mà cổng trời phía trên hoành phi thượng, có mơ hồ không rõ chữ, không cách nào thấy rõ toàn cảnh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trước hai chữ, thứ hai sau văn tự mơ hồ, giống như là bị vặn vẹo, hoặc như là bị người tận lực xóa đi. Mà ở Vương Đằng bị khốn đốn nốt phồng dày bên trong, tìm hiểu bất diệt kiếm ý thời điểm, Dạ Vô Thường đám người, cũng đều bị từng đạo bóng dáng trấn áp, hơn nữa cũng dần dần cảm nhận được những cái bóng này đối với bọn họ cũng không ác ý, ngược lại là ở đối với bọn họ tiến hành chỉ điểm, như Dạ Vô Thường đối mặt bóng người kia, thi triển ra thôn vệ kiếm đạo, so với Dạ Vô Thường rõ ràng muốn càng cường đại hơn, ẩn chứa ảo diệu càng sâu sắc, càng bá đạo. Một đạo to lớn ánh kiếm màu đen vọt tới, dễ như bỡn nghiền ép Dạ Vô Thường kiếm quang, cuối cùng đem Dạ Vô Thường cả người, cũng nuốt chửng lấy, đem kéo vào một cái thế giới màu đen bên trong, nơi này là địa phương nào, Dạ Vô Thường tay cầm lục ma kiếm, dựng thân một cái hoàn toàn xa lạ, không có nửa điểm ánh sáng đen nhánh trong thế giới, kia trong bóng tối, hắn cảm nhận được từng cổ một kỳ quái lực lượng quỷ tích, thỉnh thoảng có tiếng gió rít gào, lệ lệ cuồng tuôn, không nhìn thấy trong bóng tối. Có một cái màu đen ký hiệu thần bí, bỗng nhiên giữa như cuồng phong sậu vũ một dạng hướng Dạ Vô Thường vọt thẳng tới, đánh vào Dạ Vô Thường trong thân thể, cuối cùng ở Dạ Vô Thường trong đầu hiện lên, đây là, ta thôn vệ kiếm đạo hạch tâm áo nghĩa, Dạ Vô Thường nhất thời khiếp sợ, trong đầu vô số màu đen ký hiệu thần bí dũng động, xếp hàng, hóa thành từng đoạn áo nghĩa, chảy xuôi ở Dạ Vô Thường trái tim, Dạ Vô Thường lập tức tâm cảm ngộ, theo Dạ Vô Thường quyết tâm tới cảm ngộ sau, một đoạn kia đoạn bị cảm ngộ qua màu đen ký hiệu thần bí, chính là lạc ấn tại hắn trong linh hồn, không cách nào lau đi, chương 1250. So với Dạ Vô Thường, Diệp Thiên Trọng liền còn khốc liệt hơn rất nhiều, hắn bị cái đó để mắt tới hắn bóng dáng đánh thiếu chút nữa bạo tể, trên đỉnh đầu phần thiên thần lô đều bị đánh bay, trên người nguyên từ chiến khải thiếu chút nữa cũng bị đánh nát, hắn nguyên tưởng rằng, chính mình thuần dương bất diệt đại pháp chính là Vương Đằng sửa chữa đi qua hoàn chỉnh thuần dương bất diệt đại pháp, vì vậy đem Vương Đằng vì hắn bổ toàn hỏa pháp thiên cùng lôi pháp thiên thi triển ra, muốn dựa vào cái này trấn áp đối phương. Kết nếu như đối phương lại giống vậy trong tay nắm giữ hai môn bổ toàn hỏa pháp thiên cùng lôi pháp thiên, gặp quỷ. Diệp Thiên Trọng thấy vậy nhất thời mặt cũng xanh, không nhịn được há mồm mắng. Kết quả bóng người kia giống như là hoàn toàn hứng thú, lấy thực lực cường đại đem hoàn toàn nghiền ép, sau lại bắt hắn một cái chân, đưa hắn lặp đi lặp lại chụp trên đất, khiến cho hắn vô cùng thê thảm, cho đến cuối cùng giống như là chơi được mệt mỏi, bóng người kia phương mới dừng lại, rất dứt khoát một chưởng vỗ ở Diệp Thiên Trọng trên trán, đem trực tiếp chụp ngất đi. Bị chụp choáng váng Diệp Thiên Trọng chỉ cảm giác mình một trận dầu sôi lửa bỏng, hắn cảm giác mình giống như là bị ném trong hỏa lò ngao luyện, khắp nơi đều là đáng sợ hỏa diễm, thậm chí trong ngọn lửa còn có kinh khủng lôi đình qua lại, khiến cho được ngủ mê mang thân thể không ngừng run run run rẩy, giống như gặp ác mộng vậy. Bóng người kia không có lại ra tay với hắn, liếc nhìn hắn một cái sau, tung người một cái chính là nhảy chỗ ở mình một viên quái thạch bên trong. Chu Tùng giờ phút này trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn đem trấn bàn thờ trên trung bình thiên trọng trận pháp hết thảy kích thích ra, phải phong tỏa trấn áp kia cao lớn bóng dáng. Kết quả bóng người kia giơ tay nhấc chân giữa, đưa hắn toàn bộ trận pháp cũng cho phá diệt, hơn nữa còn lật tay thành trận, đưa hắn phong tỏa ở một cái to đại trong trận pháp. Cái này to trận pháp lớn rất quỷ dị, khiến cho Chu Tùng kinh sợ. Ở trận pháp này bên trong, hắn lại cảm giác một loại mới tinh, hoàn toàn bất đồng thiên địa quy tắc. Hơn nữa, trận pháp này bên trong, thời gian trở nên cực kỳ chậm chạp. Càng làm hắn kinh sợ là, ở trận pháp này bên trong, hắn cảm giác mình phản phất đặt mình trong đến một cái thế giới khác. Trên cái thế giới này, có vô số quốc độ, có vô số sinh linh sinh tồn qua vết tích. Nhưng mà bây giờ, trên cái thế giới này toàn bộ quốc độ đều đã diệt vong, thật sự có sinh linh cũng tịch diệt. Chỉ còn lại vừa nhìn vô tận phế tích, còn có vậy từ trong lòng tự nhiên nảy sinh bi thương cùng cô tịch, giống như là mặc một bộ rộng áo bào lớn cao lớn bóng người cũng xuất hiện trong cái thế giới này. Cái thế giới này là ngươi sáng tạo, ngươi dùng một cái trận pháp, sáng tạo ra một cái hoàn chỉnh thế giới. Chu Tùng nhìn chầm chầm cái này cao lớn bóng người, trong ánh mắt tràn đầy rung động, không thể tin, còn có một tia lửa nóng cùng sùng bái. Hắn si mê trận đạo, mà đối phương bố trí ra một cái trận pháp, chính giữa lại sáng tạo ra một cái hoàn chỉnh thế giới, dùng trận pháp, mở ra một cái toàn bộ tân thế giới, là kinh khủng bực nào trận pháp thành tựu. Hắn thậm chí hoài nghi, đối phương đây thật là trận pháp sao, cảm giác đã hoàn toàn thoát khỏi trận pháp phạm vi, căn chính là sáng thế. Chu Tùng biết, đây cũng không phải là ảo giác, những quốc độ đó, cũng chân thực tồn tại qua, cái này trận trung thế giới, cũng xác thực tồn tại, mình bị kéo vào trong đó, điều này làm hắn rung động. Hắn trành lên trước mắt cái này cao lớn bóng người, đã không có muốn đang cùng chi đấu trận phương pháp ý nghĩ. Hắn đã bị đối phương kinh khủng kia trận đạo thành tựu thuyết phục, song phương căn không ở một cái cấp bậc thượng, chính mình căn không thể nào là đối thủ, đừng nói là chính mình. Giờ phút này hắn thậm chí cảm thấy, coi như là Vương Đằng trận pháp thành tựu, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể so sánh với đối phương. Khi cao lớn bóng dáng cũng không nói chuyện, không biết là những cái bóng này toàn bộ cũng không biết nói chuyện hay là sao. Hắn nhưng mà đối mặt với Chu Tùng, ngón tay chỉ động, không nhìn trận văn hội tụ thành văn tự, trong trận, Vĩnh Hằng. Chu Tùng nghe vậy nhất thời con ngươi co rụt lại, trong trận Vĩnh Hằng, đây là ý gì? Là với cái thế giới này đặt tên, còn là nói nơi này thời gian, Vĩnh Hằng bất động. Hắn cẩn thận cảm ứng, phát hiện nơi này tốc độ thời gian trôi qua thật cơ hồ không cảm ứng được, nhưng lại không phải thật Vĩnh Hằng bất động, nhưng mà nơi này tốc độ thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp, xa kém xa ngoại giới. Ở chỗ này, căn không cần lo lắng thời gian trôi qua, cao lớn bóng dáng cũng không hướng hắn giải thích qua nhiều, nhưng mà lật tay giữa, vô số trận văn, từ hắn chưởng trong ngón tay lao ra, rậm rạp chằng chịt, phủ đầy hư không. Những thứ này trận văn, không phải là tầm thường bày trận thời điểm dùng đến trận văn, mà là vô số trận đạo áo nghĩa. Chu Tùng ở trận pháp nhất đạo thượng, có vô cùng thiên phú kinh khủng cùng ngộ tính, nhìn kia đầy trời trận văn, hắn lập tức liền cảm nhận được ẩn chứa trong đó sâu sắc áo nghĩa. Ngươi là muốn truyền cho ta trận pháp đại đạo? Chu Tùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía cái đó cao lớn bóng dáng. Cao lớn bóng dáng không có ứng, lưu lại vô số trận văn sau, thân hình chính là biến mất không thấy gì nữa. Hắn đến ngoài trận, đầu liếc mắt nhìn sau lưng trận pháp, liền tung người nhảy một cái, đến loạn thạch lĩnh thượng quái thạch bên trong, chỉ để lại Chu Tùng ở đó trận trung thế giới, tìm hiểu trong đó trận pháp huyền bí. Mà giờ khắc này, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai nhân tình huống cũng đều cùng mọi người khác tương tự. Trong mọi người, trừ Diệp Thiên Trọng chính là bị đối phương đơn giản thô bạo đánh choáng váng sau, trực tiếp ý niệm truyền pháp, những người khác là đều là bị đối phương dẫn đạo tiến hành truyền thừa. Giờ phút này Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hai người cũng đều phân biệt đắm chìm vào mỗi người trong truyền thừa, toàn bộ bóng dáng cũng đều lần nữa biến mất không thấy gì nữa, đến kia từng cục quái trong đá hóa thành một vài bức hình chạm khắc. Chính cái bát ngát trong sân chỉ còn lại Hói Đầu Hạc nằm trên đất ôm đầu run lẩy bẩy. Khi hắn cảm giác cả thế giới cũng bình an đi xuống, thu hồi cánh ngẩng đầu kiểm tra tình huống bốn phía, chú ý tới Vương Đằng Đẳng bên trong tất cả mọi người đều đã bị trấn áp sau, trong ánh mắt nhất thời tràn đầy vẻ sợ hãi. Hoàng Song, xuất sư không tiệp, toàn quân bị diệt, Hoàng Tuyền Thánh Thủy, còn có những thánh dược đó, đều không đùa giỡn, Hói Đầu Hạc nhắc tới, sau đó lại đột nhiên lắc lắc đầu, bén nhạy cảm giác bốn phía đã hoàn toàn bình an đi xuống, nguy cơ giải trừ sau, nó mới từ dưới đất bò dậy. Ánh mắt quét qua kia kiếm quang cùng kiếm khí hung kén lớn, cùng với hóa thành băng điêu Linh Mục Kiếm Tôn, còn có nằm trên đất bị đánh thành đầu heo Diệp Thiên Trọng, tâm can run lẩy bẩy, công tử bị trấn áp ở kén lớn bên trong, Linh Mục người này bị biến thành băng điêu, Diệp Thiên Trọng thành thi thể, những người khác đâu, những người khác đi nơi nào, chẳng lẽ đều đã bị xóa bỏ sao? Hói Đầu Hạc nghĩ linh tinh, một trung một cái đi tới Diệp Thiên Trọng trước mặt, cũng còn khá, còn có một hơi thở, cảm giác Diệp Thiên Trọng khí tức vẫn còn tồn tại, Hói Đầu Hạc thở phào, sau đó một hồi ba la Diệp Thiên Trọng, nhưng Diệp Thiên Trọng lại không phản ứng chút nào, lại vén lên cánh hung hăng tảo hai bàn tay, khiến cho Diệp Thiên Trọng kia nguyên liền sưng to lên, gương mặt sưng cao hơn, Diệp Thiên Trọng vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Hói Đầu Hạc lại đi tới Linh Mục Kiếm Tôn biến thành băng điêu trước mặt, chỉ cảm thấy một cổ hàn nhập cốt tủy băng hàn ý, nhất thời đánh rung một cái, chuồn đến, chạy đến Vương Đằng chỗ kén lớn trước mặt, cảm nhận được kia sắc bén kiếm khí cùng kiếm quang qua lại, co rút trục cổ hướng về phía Vương Đằng hô to, lại giống vậy không có được ứng. Hói Đầu Hạc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đến Diệp Thiên Trọng bên người, đặt mông ngồi ở Diệp Thiên Trọng trên mặt, lâm vào u buồn bên trong. Chương 1251 nốt phòng dày bên trong, Vương Đằng đúng không diệt kiếm ý cảm ngộ càng ngày càng sâu, hắn thân cũng đã lĩnh ngộ bất diệt kiếm ý, hơn nữa ngưng tụ ra bất diệt kiếm hồn, có rất vững chắc cơ sở, hơn nữa chính mình đạo tâm tứ trọng thiên tâm cảnh tu vi, trí tuệ cùng ngộ tính cũng tăng lên rất nhiều, bắt đầu tìm hiểu cái này không diệt kiếm ý chính là càng muốn gì được nấy, lộ ra vô cùng thuận lợi, vô số bất diệt kiếm ý áo nghĩa giống như dưỡng lưu một dạng kéo dài tư dưỡng Vương Đằng trong óc bất diệt kiếm hồn, khiến cho Vương Đằng bất diệt kiếm hồn bộc phát cường thịnh lên. Mà theo Vương Đằng cảm ngộ càng sâu, kia trói buộc Vương Đằng nốt phòng dày cũng đã dần dần bị Vương Đằng từ bên trong hòa tan nắm giữ, không cần thiết thời gian bao lâu, hắn liền có thể phá kén mà ra, mà khi đó, hắn bất diệt kiếm ý không nói có thể trực tiếp đạt tới cảnh giới viên mãn, ít nhất cũng có thể vượt qua bây giờ, đạt tới một cái cao hơn lĩnh vực, mà giờ khắc này, mới nguy cơ, cũng đang không ngừng đến gần. Thế lực khắp nơi cường giả, mà nay đều đã tiến vào vẫn thần chi địa, bởi vì thuộc quyền thế lực bất đồng, bọn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.